thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1010. Chiến trong giác ngộ. Đao Nhất quyết chiến vừa mới bắt đầu, Dạ Nhất chính là không có chút nào dài dòng. Trong tay lớn đao nhất dương, mạnh mẽ đao mang phóng lên cao, đột nhiên vung lên, vượt qua hai người khoảng cách thẳng chạm Sở Thanh Vân đi. Đao ý sơ cấp viên mãn một đao. Đến. Sở Thanh Vân ánh mắt ngưng lại, dung hợp võ hồn lực lập tức thi triển ra, trên thân kiếm ý bắt đầu khởi động, huy kiếm trực tiếp nghênh đón. Hắn trận chiến này, xem chính là vì tự mình cảm thụ một đao này, sở dĩ đương nhiên sẽ không đi tránh né. Hàn Phong Lạc Tuyết. Sở Thanh Vân thi triển ra hoàng cấp kiếm pháp, hắc mang nổi liếm trên trường kiếm, xẹp qua một đạo lạnh lẽo thê lương kiếm quang trực kích đao mang kia đi. Thình thịch. Sở Thanh Vân trường kiếm trong tay cùng hơn 200 mét bên ngoài, Dạ Nhất quơ đao chém ra sáng như tuyết đao mang trọng trọng đụng vào nhau. Mạnh mẽ đao ý cùng kiếm ý, nhất thời điên cuồng tuôn ra đến. Trung quanh phạm vi lớn thiên địa nguyên lực đã bị đao này ý kiếm ý ảnh hưởng. Đều là biến hình thành từng chuôi rất hư huyễn đao kiếm, giống như bên ngoài cấp xả ra. Đương nhiên, như vậy đao kiếm là căn bản không có cái gì lực công kích, thành hình sau chẳng mấy chốc sẽ tàn ra. Sau một lát, bụi rơi định. Sở Thanh Vân cánh tay run nhẹ nhẹ, khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Bất quá hắn ánh mắt cũng là biến được sáng vô cùng cùng cực nóng, bởi vì từ nơi này một đao trong, hắn thật là có mới hiện cùng cảm ngộ. Một đao này không phải hoàng cấp đao pháp. Trước bên cạnh quan chiến thời điểm, Sở Thanh Vân cho rằng cái này đao nhất là một môn cường đại hoàng cấp đao pháp, lấy sơ cấp viên mãn đao ý thi triển ra. Nhưng tự mình đón lấy một đao sau, hắn mới lĩnh ngộ được. Một đao này căn bản không phải hoàng cấp đao pháp, bất quá đến tột cùng là cái gì, hắn hiện tại vẫn là không có rõ ràng cảm ngộ đến. Thế nhưng trong mơ hồ, hắn là như vậy có gan dự cảm. Cái này rất khả năng chính là hắn kiếm ý luôn luôn không còn cách nào đột phá chỗ mấu chốt. Vậy mà đón lấy ta một đao, không sai, vậy cứ tiếp tục. Dạ Nhất thần sắc tự nhiên bước về phía trước một bước. Sau đó lại là cánh tay nâng lên, một cái sáng như tuyết đao mang thẳng chạm Sở Thanh Vân đi. Mà Sở Thanh Vân cũng là lại lần nữa thi triển ra hoàng cấp kiếm pháp, một kiếm nghênh đón. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tính thêm đệ nhất đao, Sở Thanh Vân cộng lại đã liên tiếp đón đỡ Dạ Nhất bốn đòn đao mang, mà hắn ánh mắt cũng là càng ngày càng sáng ngời. Xúc động kiếm ý cảm giác biến được càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Mà lúc này chung quanh quảng trường trên bậc thang, rất nhiều người cũng đều là cảm thán. Liền Đào Tu Dương đều chỉ có dũng khí đón đỡ hai lần, Tử Long Điện tiểu tử kia, vậy mà liên tiếp đón đỡ bốn lần, cái này há chẳng phải là nói, so với hắn Đào Tu Dương còn muốn càng mạnh. Sơ cấp đại thành kiếm ý đối một đao kia cũng còn là có rất lớn sức chống cự, bất quá, đây cũng là rất lợi hại. Không biết cái này Sở Thanh Vân cuối cùng có thể tiếp được bao nhiêu đao. Nối liền bốn đao. Đối với Sở Thanh Vân thực lực, rất nhiều người cũng đều là tự nội tâm tán thành lên, có thể đi đến một bước này, xác định không phải gặp may mắn mà thôi. Nhưng bọn hắn không biết là có sơ cấp đại thành kiếm ý cùng hoàng cấp kiếm pháp chống lại, cộng thêm dung hợp võ hồn lực gia trì lực lượng, Sở Thanh Vân chẳng như vậy đao mang, sở thủ tổn thương. Thật so với bọn hắn tưởng tượng ra cũng không lớn lắm. Thình thịch. Lại là một lần va chạm kịch liệt. Mà lần này, Sở Thanh Vân cũng là đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Năm lần tự mình cảm thụ. Rốt cuộc để cho trong lòng hắn có gan giác ngộ một dạng cảm giác, trong đầu như là có một ánh hào quang thoáng qua. Sơ cấp viên mãn kiếm ý. Không phải kiếm mới ý, mà là trước ba cái cảnh giới kiếm ý chồng lên dung hợp, là một cái góp lại người. Một khi giác ngộ, trước sơ cấp nhập môn tiểu thành, giai đoạn đại thành đối với kiếm ý cùng với kiếm đạo các loại lĩnh ngộ đều giống như là thủy triều dũng mãnh tiến ra. Kiếm ý phía trên bình cảnh như là bỗng nhiên bị xông phá. Sở Thanh Vân trên thân kiếm ý khi đạt tới sơ cấp đại thành sau lại một lần nữa bắt đầu đột nhiên trở nên mạnh mẽ lên. Mà Dạ Nhất lúc này lại là trong nháy mắt khí sắc cả kinh. Loại tình huống này hắn đương nhiên minh bạch, bởi vì hắn bản thân liền trải qua. Đây là ý cảnh giới ở sơ cấp giai đoạn đại thành đột phá. Có hiện tại cái này một phần lĩnh ngộ cùng đột phá, kiếm ý chân chính đạt đến sơ cấp viên mãn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tiểu tử này, nối liền ta ngũ kiếm, dĩ nhiên cũng cho mình tìm được kiếm ý đột phá cơ hội. Dạ Nhất trong lòng âm thầm kinh ngạc. Sở Thanh Vân phần này kiếm đạo tư chất để cho hắn cái này đao đạo thiên tài. Trong lòng cũng là không nhịn được sinh ra một ít bội phục cùng tán thưởng. Sở Thanh Vân đang giác ngộ trong kiếm ý tăng lên không ngừng. Bất quá, Dạ Nhất cũng là quang minh lỗi lạc người, cũng không có nhân cơ hội đi công kích Sở Thanh Vân, mà là yên lặng chờ ở một bên. Hắn cũng muốn nhìn một chút, Sở Thanh Vân cái này một khi giác ngộ cuối cùng có thể đi tới một bước nào. Muốn chân chính viên mãn cũng không phải là đơn giản như vậy, không phải giác ngộ một cái là có thể trực tiếp đạt đến. Rất nhanh, Sở Thanh Vân trên thân kiếm ý tăng vụt tới đỉnh phong. Thế nhưng khoảng cách chân chính sơ cấp viên mãn vẫn là không kém thiếu. Hả? Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Thanh Vân trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Hắn kiếm đạo cơ sở rất vững chắc thâm hậu, trước sơ cấp ba cái cảnh giới cũng là trải qua Thánh Long Sơn thể ngộ cùng rất nhiều hoàng cấp kiếm pháp tôi luyện. Sở dĩ một khi giác ngộ sau ba cái cảnh giới kiếm đạo lĩnh ngộ, rất dễ dàng liền dung hợp kết hợp với nhau để cho kiếm ý có cực đại tăng trưởng. Thế nhưng không có chân chính đột phá đến sơ cấp viên mãn. Chiến trong giác ngộ, hắc hắc, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Sở Thanh Vân tiếp đó, ta thế nhưng sắp xuất thủ hết lực. Dạ Nhất không có nữa cho Sở Thanh Vân suy nghĩ thời gian, thân hình thoát một cái, trên thân đao ý tận trời, mang theo cái kia trường đao liền lao thẳng lên. Nơi này, dù sao cũng là tám điện tân sinh hội võ chiến trường. Mà hắn Dạ Nhất là Sở Thanh Vân trong trận chung kết đối thủ, mà không phải bồi luyện. Trước Sở Thanh Vân giác ngộ thời điểm, hắn không có xuất thủ cắt đứt đã là rất tốt. Hiện tại đương nhiên sẽ không đợi thêm cái gì. Hơn nữa, Dạ Nhất trong lòng thật là một cái rất kiêu ngạo người. Trước vô luận là đối phó Sở Thanh Vân hay là đối phó Đào Tu Dương, hắn thật đều căn bản không có đem hết toàn lực, chỉ là xa xa quơ đao, lấy đao mang đao pháp đi công kích bọn họ. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân kiếm ý lâm chiến đột phá, khoảng cách kiếm ý sơ cấp viên mãn chân chính chỉ thiếu chút nữa. Vô luận là hắn kiếm ý, vẫn là phần này kiếm đạo tư chất, đều là triệt để kích khởi Dạ Nhất trong lòng chiến ý. Sở dĩ lúc này Dạ Nhất muốn chân chính phóng tay nhất chiến. Được, vậy liền đến chân chính nhất chiến. Kiếm ý tăng cường nhiều, Sở Thanh Vân lúc này cũng là khí tăng nhiều. Thi triển ra hoàng cấp kiếm pháp, huy kiếm nghênh kích đi lên. Ầm. Đao kiếm đụng nhau, đao ý lạnh thấu xương, kiếm ý mạnh mẽ. Từng đạo đáng sợ kình lực bạo ra, đem hai người chung quanh vài trăm thước thanh thạch quảng trường đều tạc phá thành mảnh nhỏ. Thậm chí mấy cái rời được tương đối gần vũ tôn cảnh đều là không thể không phất tay, đánh nát một ít tản ra đến trước người kình lực. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1011. Sơ cấp viên mãn. Gần người chiến đấu kịch liệt. Tuy là Dạ Nhất đao ý sơ cấp viên mãn, so Sở Thanh Vân kiếm ý cường đại hơn nhiều. Nhưng Sở Thanh Vân hắn cũng là có dung hợp võ hồn lực cường hóa chiến đấu. Tuy là mơ hồ có chút không địch lại, nhưng lại cũng không đơn giản bị thua hoặc trọng thương. Hơn nữa ở gần người trong kịch chiến, Sở Thanh Vân rất nhanh thì phát hiện một vấn đề. Dạ Nhất trước cự ly xa vung chém ra đao mang công kích, Đó không thể nghi ngờ là một loại đao pháp, mà không phải thuần túy đao ý công kích. Nhưng lúc này, khoảng cách gần chiến đấu kịch liệt, Dạ Nhất xuất đao tốc độ rất nhanh. Nhưng hắn mỗi một đao phía trên uy lực, lại tất cả đều là, nếu không không thể so thi triển đao kia pháp yếu, hơn nữa còn bởi vì đao mang ngưng luyện đến trên trường đao cộng thêm võ thể lực lượng, ngược lại là biến được càng mạnh nhiều. Lại nói tiếp có chút phức tạp. Nhưng nếu như tương tự đến Sở Thanh Vân trên thân, vậy thì tương đương với Sở Thanh Vân cận chiến trong thần tốc xuất kiếm, hơn nữa mỗi một kiếm đều là thi triển hoàng cấp kiếm pháp trong kiếm chiêu. Nhưng đây căn bản là không có khả năng. Thi triển hoàng cấp kiếm pháp trong đại chiêu cần tích xúc kiếm ý cùng nguyên lực, có một cực ngắn ngủi dự định quá trình. Sở dĩ trừ phi là hai người chiến đấu không đủ kịch liệt, không đủ nhanh, hoặc người quyết tâm liều mạng, lấy hoàng cấp trong bí tịch chiêu thức đụng nhau. Bằng không, sẽ giống như Sở Thanh Vân trước đối phó hỏa diễm kia cử viên một dạng. Là xuất kiếm tốc độ, bỏ đi rớt hoàng cấp kiếm pháp trong kiếm chiêu. Đây là chuyện gì xảy ra? Sánh ngang hoàng cấp đao pháp, vậy mà hoàn mỹ dung nhập hắn mỗi một đao trong, điều này sao có thể? Dung nhập, hoàn toàn thông hiểu đạo lý. Trừ phi, Sở Thanh Vân đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hô hấp đều là biến phải gấp thúc một cái, trên tay kình lực bạo phát, một kiếm bước lui Dạ Nhất. Hắc hắc, xem ra ngươi là nhận thấy được. Không sai, đao nhất, căn bản không phải ta theo hoàng cấp đao pháp đến trường đến, mà là ta tự nghĩ ra đi ra một đao. Chỉ có tự nghĩ ra đi ra đao pháp, mới có thể hoàn mỹ dung nhập bản thân mỗi một đao trong, cũng chỉ có tự nghĩ ra đi ra một đao, mới có thể xem như là chân chính sơ cấp viên mãn. Dạ Nhất không chút nào giấu riêng nói ra. Đồng thời, hắn đối Sở Thanh Vân kiếm đạo tư chất cũng là lại có một cái nhận thức mới. Cho dù là hắn ban đầu ở lĩnh ngộ được muốn dung hợp trước ba cái giai đoạn, đao ý tăng mạnh sau cũng là nghi hoặc một đoạn thời gian, về sau bị người nhắc nhở một chút mới hiểu được còn muốn tự nghĩ ra một đao. Mà Sở Thanh Vân lại gần là giao thủ với hắn một hồi, liền bản thân phát hiện điểm này. Cái này há chẳng phải là nói rõ Sở Thanh Vân tư chất thiên phú, nói không định so với hắn còn muốn càng mạnh một điểm. Ha ha, có ý tứ, Sở Thanh Vân, ngươi tiến bộ tốc độ lĩnh ngộ, thật sự là kinh người a. Bất quá xem như vậy, ngược lại là phải mau nhanh đánh bại ngươi mới được. Nhiều mười ngày Thánh Long Sơn tu luyện ngược lại việc nhỏ, bất quá cái này tám điện tân sinh hội võ đệ nhất danh thế nhưng ta đã sớm coi trọng. Dạ Nhất cười ha ha một tiếng. Nếu không do dự, quơ đao toàn lực tấn công về phía Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân cũng là lập tức huy kiếm nghênh kích đi lên. Hơn nữa lần này, hắn lại chiến đấu cùng thể ngộ Dạ Nhất đao ý, đồng thời cũng là bắt đầu cảm ngộ thông hiểu đạo lý bản thân kiếm ý, kiếm pháp, sáng tạo ra thuộc về mình một chiêu. Suy luận, Dạ Nhất đao ý cảnh giới đúng là Sở Thanh Vân lập tức phải đạt đến, sở dĩ dùng tâm cảm ngộ phía dưới cũng sẽ có rất nhiều thu hoạch. Mà loại chiến đấu kịch liệt chắc chắn sẽ nhanh hơn tiến bộ. Trong kịch chiến, Sở Thanh Vân kiếm ý lại là bắt đầu vững bước tăng trưởng. Mà để cho Dạ Nhất lại là không nhịn được sợ được sủng ái ra run lên. Tiểu tử này dĩ nhiên tại bắt ta luyện kiếm. Kiếm ý vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy, hắn không sẽ là muốn tại đây trong chiến đấu, liền ma luyện ra bản thân sơ cấp viên mãn một kiếm chứ. Lần này hình như là có chút chơi lớn a. Bất quá tiểu tử này đúng là chỗ ấy nhô ra yêu nghiệt. Dạ Nhất trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng là sinh ra nhiều bất đắc dĩ. Bởi vì lúc này hắn mới phát hiện bản thân căn này đã không có năng lực đi thần tốc đánh bại Sở Thanh Vân. Mà Dạ Nhất còn không biết là nếu như Sở Thanh Vân thật muốn thắng hắn, thật đã sớm có thể làm được, vô luận là bạo nổ vạn linh thánh thể nội thiên huyết phù, hay là dùng phía trên ảo thuật này một ít thủ đoạn đều là đầy đủ. Chỉ bất quá, Sở Thanh Vân cũng không muốn làm như vậy. Một là bởi vì, Dạ Nhất người này coi như là quang minh lỗi lạc, trước cũng không có thừa dịp hắn giác ngộ trong tập kích, ban nãy cũng là không giữ lại chút nào chứng thực Sở Thanh Vân suy đoán. Thứ hai, cảnh giới thực lực kém không nhiều, đao ý lại hơi cường một điểm, như thế thích hợp tại đối thủ mình, thế nhưng đốt đèn lồng cũng rất khó tìm a. Sở dĩ, lúc này trên quảng trường tình huống thì trở thành. Sở Thanh Vân phân tâm hai dùng, vừa chiến đấu vừa thể ngộ. Không có áp lực chút nào, mà kiếm ý cũng là càng ngày càng mạnh, từ từ tới gần sơ cấp viên mãn điểm tới hạn. Mà Dạ Nhất còn lại là đặc biệt bất đắc dĩ, mặc dù toàn lực tấn công, nhưng cũng căn bản không làm gì được Sở Thanh Vân, thấy thế nào đều giống như trở thành bồi luyện. Trên quảng trường, những võ tông đó cảnh môn, lúc này mỗi một người đều là sắc mặt cổ quái. Vốn cho là Dạ Nhất là đại hắc mã, Sở Thanh Vân chỉ là một tiểu hắc mã, không nghĩ tới, nhưng bây giờ là hoàn toàn đảo lộn qua đây. Cái này Sở Thanh Vân mới là chân chính hắc mã. Chẳng những là trong chiến đấu không kém chút nào Dạ Nhất, ngược lại là cầm Dạ Nhất khi bồi luyện, luyện lên kiếm. Mà chung quanh trên bậc thang, lúc này tự nhiên cũng là nghị luận âm ỉ, thậm chí ngay cả những thứ kia các tôn giả, từng cái cũng đều là lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm. Lần này tám điện tân sinh hội võ ở Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất trên thân. Phát sinh đảo ngược cùng kinh ngạc thật sự là quá nhiều. Không nghĩ tới cuối cùng quyết chiến trong, giữa hai người bọn họ, vậy mà cũng là phát sinh một lần ngoài dự đoán mọi người đảo ngược. Tiếp tục như vậy, đối Dạ Nhất thế nhưng rất bất lợi a. Đối với lần này, Dạ Nhất bản thân tự nhiên cũng là rất rõ ràng, nhưng hắn hiện tại cũng đã là vô lực cải biến loại cục diện này. Nhận thua. Không cam lòng cũng không phải hắn phong cách. Tiếp tục đánh. Lại đánh không thắng, hoàn thành Sở Thanh Vân bồi luyện. Điều này làm cho Dạ Nhất khổ tang nghiêm mặt, trong lòng càng là tràn ngập một loại ngoạn thoát, hối hận cảm giác. Sớm biết cũng không nên tự tin như vậy, đi lên nên xông lên ra tay toàn lực trực tiếp đánh tan tiểu tử này a. Có một cái có thể nói hoàn mỹ, bồi luyện cộng thêm Sở Thanh Vân kiếm đạo tư chất rất mạnh, cơ sở cũng là cực kỳ vững chắc lao cố. Sở dĩ, hắn kiếm ý đề thăng rất nhanh. Không bao lâu, Dạ Nhất liền bắt đầu nhận thấy được có chút cảm giác cật lực thấy. Bất quá, đây cũng là để cho hắn không nhịn được trong lòng vui vẻ, nếu như có thể bị đánh bại, ngược lại cũng coi là một loại giải thoát. Dạ Nhất không sợ thất bại, chỉ cần mình toàn lực ứng phó thua cho cường giả cũng không mất mặt. Nhưng hắn có thể bị đánh bại, nhưng sẽ không đi chủ động nhận thua. Bất quá rất nhanh, Dạ Nhất vừa khổ tang mặt, nhìn về phía Sở Thanh Vân trong ánh mắt càng là nhiều hơn một điểm u oán cảm giác. Bởi vì hắn phát hiện, về điểm này áp lực lại không. Sở Thanh Vân thậm chí lại một lần nữa biến. So với hắn còn hơi yếu một điểm. Đương nhiên, Sở Thanh Vân cũng không có tận lực áp chế bản thân kiếm ý, nếu như làm như vậy nói cũng không được luyện kiếm hiệu quả. Hắn chỉ là đem lưỡng chủng ngũ sai võ hồn lực dung hợp trở thành một cái tứ sai, một cái ngũ sai, thực lực tự nhiên là hạ xuống không ít. Thôn nê trùng võ hồn hiện tại mới chỉ cường hóa đến tứ sai 35% đây. Dù sao, hoàn mỹ như vậy bồi luyện thật sự là quá khó khăn tìm, thật vất vả bắt được một cái, nhất định phải đầy đủ sử dụng mới được a. Dạ Nhất lại một lần nữa trở thành bồi luyện. Bất quá, cái này cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì Sở Thanh Vân kiếm ý vẫn như cũ là ở vững bước tăng cường. Không bao lâu, Sở Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng một trận xúc động, đột nhiên một kiếm bước lui Dạ Nhất. Mà trên người hắn kiếm ý cũng là trên dưới kịch liệt ba đồng, sau một lát, đột nhiên bạo phát. Trong nháy mắt đột phá một cái điểm tới hạn. Sơ cấp viên mãn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1012. Quán quân. Kiếm ý. Theo sơ cấp đại thành đột phá đến triệt để viên mãn. Vậy mà, chỉ dùng một trận chiến đấu thời gian. Tất cả mọi người, thậm chí bao gồm những thứ kia các tôn giả ở bên trong, lúc này tất cả đều là khiếp sợ dị thường. Bởi vì điều này thật sự là quá nhanh. Mà Dạ Nhất đang khiếp sợ hơn, trong lòng đúng là có chút không nhịn được thở phào, xuất hiện một loại ung dung cảm giác. Trước trong lúc giao thủ, hắn có thể đủ nhận thấy được, Sở Thanh Vân trên thân kiếm có một cổ không rõ lai lịch nhưng thập phần cường đại lực lượng. Đúng là cổ lực lượng kia, luôn luôn tử tử ngăn trở hắn kiếm ý phía trên ưu thế, để cho hắn không còn cách nào chân chính đánh bại Sở Thanh Vân. Hiện tại ngược lại tốt. Sở Thanh Vân kiếm ý cũng là đột phá đến sơ cấp viên mãn, nói cách khác, cái kia thông hiểu đạo lý bản thân kiếm đạo kiếm pháp một kiếm cũng là sáng tạo ra. Lại thêm trước cái này lực lượng cường đại, Dạ Nhất biết, mình đã là không có phần thắng chút nào. Ha ha, nguyên tưởng rằng bằng vào ta đao nhất là có thể quét ngang tám điện tân sinh hội võ ung dung cướp đoạt thứ nhất. Không nghĩ tới cũng là có chút tự đại quá coi thường tám điện thiên tài, đầu tiên là Đào Tu Dương, lại là Quý Thính Phong, cuối cùng vẫn còn có ngươi Sở Thanh Vân. Dùng tới ngươi thực lực mạnh nhất một chiêu phân thắng thua đi, coi như là ta cho ngươi bồi luyện thù lao. Dạ Nhất đứng ở Sở Thanh Vân hơn 20 mét bên ngoài nói ra. Tuy là thủ thắng vô vọng, nhưng Dạ Nhất hắn vẫn là hy vọng có thể thua ở Sở Thanh Vân toàn lực phía dưới, không muốn để cho Sở Thanh Vân thủ hạ lưu tình. Được, vậy hãy để cho ngươi xem một chút ta đây sơ cấp viên mãn một kiếm. Sở Thanh Vân gật đầu nói, trong mắt cũng là có chút nóng lòng muốn thử. Hai người không có lập tức đồng thủ, cách xa nhau hơn 20 mét, yên lặng tích góp chiến ý cùng đao ý, kiếm ý, một chiêu cuối cùng, hai người đều phải dùng tới toàn lực. Sở Thanh Vân, ngươi cái này tự nghĩ ra một kiếm, dự định tên gọi là gì? Dạ Nhất mở miệng hỏi, tên, liền kêu kiếm nhất hào. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi nói ra, mà Dạ Nhất cũng là đột nhiên trợn mắt. Tích xúc lên chiến ý cùng đao ý đều kém chút giải tỏa. Kiếm một. Đao nhất. Dạ Nhất. Dạ Nhất có chút nghiến răng, tiểu tử này chẳng những bắt hắn khi bồi luyện luyện kiếm, bây giờ lại liền tên hắn đều trực tiếp cầm lại dùng. Quả thực đáng ghét a. Mà Sở Thanh Vân cũng là cười cười, không nói gì, đối với loại chuyện này, hắn không phải rất lưu ý, tên vẻn vẹn chỉ là tên mà thôi. Nhìn đao ý kiếm ý phóng lên cao Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất. Trên quảng trường những võ tông đó cảnh, thậm chí chung quanh trên bậc thang rất nhiều thiên hoàng cảnh, vũ tông cảnh, trong lòng dĩ nhiên có là sống ra một loại lão cảm giác. Hai người kia, một cách nhìn qua cũng liền 20 tuổi xuất đầu, một cách khác nhìn qua thậm chí ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới. Nhưng chẳng những đều là đạt đến nhất cấp võ hoàng, hơn nữa còn tất cả đều là ý cảnh giới viên mãn, đã đi lên tự nghĩ ra chiêu thức con đường, bàn luận tự nghĩ ra chiêu thức tên. Mà bọn họ khi 20 tuổi sau là cảnh giới gì? Cửu cấp võ vương, nhất cấp võ hoàng, đều còn ở là sơ cấp nhập giai hoặc người sơ cấp tiểu thành phấn đấu chứ đi. Đao ý kiếm ý, rất nhanh tích xúc tới đỉnh phong. Sở Thanh Vân tiếp ta một đao. Đao nhất. Dạ Nhất hai tay cầm đao, thân thể chợt lói lên, sở hữu đao ý trong nháy mắt thu liếm, ngưng tụ thành một sáng như tuyết đao mang, một đao chặt nghiêng mà rơi. Kiếm một. Sở Thanh Vân trên thân cũng là kiếm ý trong nháy mắt thu liếm, kiếm quang mạnh mẽ, chính diện một kiếm trực tiếp nghênh kích đi lên. Ầm. Đáng sợ kiếm ý cùng đao ý lập tức bộc phát ra, thân thể hai người phía trên, giữa không trung tựa hồ cũng là hiện ra thật lớn một đao nhất kiếm, hung hăng đụng vào nhau. Mà chung quanh gần trong phạm vi ngàn mét, trên mặt đất sở hữu tấm đá xanh đều giống như bị cơn lốc quét sạch mà qua, liên tiếp vỡ nát. Đao ý kiếm ý phía trên. Dạ Nhất cùng Sở Thanh Vân xem như là ngang nhau, thậm chí Dạ Nhất bởi vì tiến vào sơ cấp viên mãn sớm một ít. Đao ý còn càng mạnh một điểm. Nhưng đao kiếm đụng nhau sau. Sở Thanh Vân dung hợp võ hồn lực lực lượng, lập tức cũng theo sát mà bộc phát ra. Dạ Nhất lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, khạc ra một búng máu bay rớt ra ngoài. Hắn võ thể chỉ là phàm thể, vừa không có thi triển bí pháp, một kích này trực tiếp trọng thương. Tuy là sớm biết có thể như vậy, nhưng Sở Thanh Vân cũng không có lưu thủ, dung hợp là lưỡng chủng ngũ giai võ hồn lực, xem như là dùng ra toàn lực. Bởi vì những thứ này đều là dạ nhất bản thân yêu cầu. Như vậy tâm tồn ngạo khí người, nếu như biết được đối thủ đối với hắn thủ hạ lưu tình, có lẽ có thể so với trọng thương một lần càng thêm khó có thể nhận. Dạ nhất trọng thương chỉ có thể nhận thua. Bên cạnh lập tức có Vũ Tông Cảnh tuyên bố Tử Long Điện Sở Thanh Vân giành thắng lợi. Mà ở trận chung kết phía trên giành thắng lợi, liền với hàm ý, lần này tám điện tân sinh hội võ quán quân là Sở Thanh Vân. Tử Long Điện lần này bài danh là số 1. Tuy là căn cứ trước hai người chiến đấu, rất nhiều người đã sớm nhìn ra điểm này. Nhưng kết quả chính thức tuyên bố ra sau, chung quanh quảng trường trong nháy mắt bộc phát ra kịch liệt tiếng reo hò cùng tiếng hoan hô, xông thẳng lên trời. Số 1. Thoát khỏi không được để thất mệnh vận Tử Long Điện điếm điếm mấy thập niên, mà lần này, vậy mà nhất phi trùng thiên trực tiếp đoạt được số 1. Phải biết rằng cái này số 1 thế nhưng chưa từng có chảy ra qua ba điện, thậm chí ngay cả Huyết Long Điện đều là rất ít có thể được thứ nhất. Nhưng lần này cũng là trực tiếp bị Tử Long Điện lấy được. Lúc này chẳng những là Tử Long Điện những người đó, coi như là Bạch Long Điện, Hắc Long Điện rất nhiều người đều là cùng theo một lúc la lên lên. Muội, Tử Long Điện được số 1. Ngươi một cái Bạch Long Điện kêu cái sắm a, chớ quên Bạch Long Điện lần này là đệ thất. Đệ thất làm sao? Đệ nhất danh không bị phía trên ba điện người lấy được, lão tử liền cao hứng. Ha ha ha, nhìn một chút Thiên Long Điện, Nguyên Long Điện, Huyết Long Điện ba điện sắc mặt người, lão tử cũng cảm giác trong lòng thoải mái a. Hội võ trước khi bắt đầu. Phía trên ba điện người, tự nhiên mỗi một người đều là khí thuần chất. Lòng tin 10 phần, ngạo khí thuần chất, căn bản không đem hắn điện người mới để vào mắt. Không nghĩ tới cuối cùng, lại bị Tử Long Điện một người đoạt được quán quân, đem bọn họ tất cả đều đạp phải dưới chân. Điều này làm cho hắn bốn điện người trong lòng cũng đều là thấy được vô cùng sảng khoái. Mà lúc này, chỗ kia khu vực đặc biệt bên trong, Vô Cực Tôn giả càng là cười lên ha hà. Dĩ nhiên là kiếm được số 1. Thật sự là quá dài mặt. Vô Cực Tôn giả nằm mơ cũng thật không ngờ, Tử Long Điện lại có thể lấy được thứ nhất. Hội võ trước, hắn còn nghĩ Sở Thanh Vân có thể có được đệ ngũ cũng đã rất thỏa mãn, không nghĩ tới. Hắn vẫn là cực đại đánh giá thấp Sở Thanh Vân thực lực a. Hắn không nghĩ tới Sở Thanh Vân ẩn núp phần kia lực lượng, vậy mà cường đại như vậy. Càng không nghĩ đến Sở Thanh Vân vậy mà có khả năng ở cuối cùng quyết chiến trong thông hiểu đạo lý, sáng tạo ra bản thân một kiếm, kiếm ý trực tiếp đột phá đến sơ cấp viên mãn. Hơn nữa, cái này Sở Thanh Vân vẫn là hắn muốn làm pháp cho lôi kéo vào Tử Long Điện. Nói cách khác, nếu như không có hắn tác dụng ở bên trong, Sở Thanh Vân rất có thể sẽ đi phía trên ba điện, Tử Long Điện vẫn là đệ thất. Sở dĩ cái này càng thêm để cho Vô Cực Tôn giả trong lòng đắc ý, không nhịn được cười như điên. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1013. Hậu Thiên Thánh Thể. Hừ, lão già này, lần này là thật là ý, vậy mà làm một số một. Moa vẫn thôi, thật không biết tiểu tử kia gân không thích hợp, vậy mà chạy đi Tử Long Điện, đến ta Hắc Long Điện cũng mạnh hơn Tử Long Điện a. Ta cũng không tin, lần sau Tử Long Điện còn có thể thứ nhất. Bên cạnh mấy cái tôn giả đều là nói ra. Mà Vô Cực Tôn giả cũng là không thèm để ý chút nào, cười ha ha nói. Ha ha ha, các ngươi từng cách liền đố kỵ đi, Tử Long Điện coi như lần sau vẫn là đệ thất. Nhưng tốt xấu đạt được số 1, các ngươi có ai đạt được số 1? Vừa nói như thế, nhiều cái tôn giả đều là á khẩu không trả lời được. Có vẻ như, trừ phía trên ba điện, vẫn thật là chỉ có Tử Long Điện đạt được thứ nhất. Riêng này một lần, liền đầy đủ Vô Cực Tôn giả thổi 10 năm. Thế nhưng, ở cơ hồ sở hữu Tử Long Điện người đều là vui mừng cùng kích động cái này khó giành thắng lợi lợi thời điểm, có người cũng là ngoại lệ. Trung quanh quảng trường trên bậc thang, nơi nào đó, Hàn Yên cùng La Minh Vũ hai người đều là nhìn chằm chằm giữa sân Sở Thanh Vân, khí sắc âm trầm, làm sao cũng vui mừng không đứng dậy. Thứ nhất, tiểu tử này, vậy mà lấy được số 1, 50 ngày Thánh Long Sơn tu luyện tư cách ạ. La Minh Vũ âm ao nói ra trong lời nói, tràn ngập ghen tị và không cam lòng. Kiếm ý đã vậy còn quá nhanh, theo nhập giai trực tiếp đột phá đến sơ cấp viên mãn, tiểu tử này tuyệt không có thể lưu. Hàn Yên trong mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Sở Thanh Vân kiếm này trên đường tốc độ phát triển để cho hắn cái này tiên thiên linh thể, Tử Long Điện thiên tài siêu cấp trong lòng đều cũng có chút lạnh cả người. Minh Vũ, đợi lát nữa ngươi sắp xếp người nhìn chằm chằm cái này Sở Thanh Vân, ta muốn biết hắn nhất cử nhất động. Hàn Yên khẽ nói ra. La Minh Vũ gật đầu đáp ứng. Sau đó, hai người liền cùng nhau bắt đầu chửi mắng Hàn Thành cái kia hư việc nhiều hơn là thành công phế vật, đi một chuyến Bắc vực, vậy mà trêu chọc một cái như vậy đại phiền toái. Cuối cùng quyết chiến kết thúc. Tám điện tân sinh hội võ cũng là hạ màn kết thúc. Cuối cùng, lần này bài danh Tử Long Điện xếp hạng số 1, Huyết Long Điện thứ 2, sau còn lại là Nguyên Long Điện, Thiên Long Điện, Hắc Long Điện, Hỏa Long Điện, Bạch Long Điện, Đan Long Điện. Mà bởi vì có được Sở Thanh Vân cùng Dạ Nhất hai cái này hắc mã giết ra, hàng này tên cũng là bất luận kẻ nào đều không có thể nghĩ đến. Trên quảng trường, sau khi kết thúc, Dạ Nhất kéo xuống đem huyết, ăn một khỏa hoàng cấp chữa thương đan dược, gắng gượng đứng lên, nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân nói ra. Sở Thanh Vân, lần này ta tuy là thua ngươi, nhưng ngươi có thể không nên quá lơ là, ta thế nhưng lúc nào cũng có thể sẽ vượt quá ngươi. Ha ha, chúng ta đây sẽ nhìn một chút, là ngươi đao ý tới trước đao hay, vẫn là ta kiếm đạo tới trước kiếm hay. Sở Thanh Vân cười ha ha một tiếng nói ra. Cuối cùng cướp đoạt số 1, hắn trong lòng cũng là thở phào. Thánh Long Sơn 50 ngày tu luyện tư cách tới tay, hơn nữa thứ nhất đều được, Vô Cực Tôn giả chỗ ấy, dù thế nào cũng có thể giao nộp. Thiên Long bí điển, Vô Địch Thánh Nhân Vương lưu lại bí điển. Tuy là chỉ có thể lấy được trong có liên quan Thiên Long Thánh Thể bộ phận, nhưng cái này đã đủ để cho Sở Thanh Vân cảm giác trong lòng nồng nhiệt. Mà nghe được, kiếm hay, Dạ Nhất lại là không nhìn được trợn mắt một cái. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, liền xông tên này cũng không thể khiến Sở Thanh Vân cho giành trước. Xem như tám điện tân sinh hội võ đệ nhất danh, Sở Thanh Vân nhất định là khắp nơi chú ý tiêu điểm. Hơn nữa rất nhanh đã có người dò thăm Sở Thanh Vân là lần trước theo Tử Long Điện chiến thuyền theo Bắc vực đi tới Trung Châu, còn chưa nghe nói qua hắn phương nào thế lực. Điều này làm cho rất nhiều người đều là xuẩn xuẩn rục động. Sở Thanh Vân kiếm đạo tư chất, tất cả mọi người là để ở trong mắt, coi như nói là có tôn giả tư có lẽ đều không chút nào quá đáng. Thậm chí, đại bộ phận tôn giả, có lẽ ở nhất cấp võ hoàng thời điểm ý cảnh giới đều không có thể đạt đến sơ cấp viên mãn. Mới từ giữa sân thông đạo trực tiếp đi ra quảng trường khổng lồ. Sở Thanh Vân liền thấy bên ngoài đã có rất nhiều người vây quanh ở chỗ ấy, hình như là ở chuyên môn cùng hắn như vậy. Thấy Sở Thanh Vân đi ra, rất nhiều người đều là lập tức kích động. Nếu như có thể đem Sở Thanh Vân lôi kéo đến bản thân sở tại trong thế lực, sau này nếu như Sở Thanh Vân lại đột phá trở thành tôn giả, đó nhất định chính là một bước lên trời. Hơn nữa, coi như được không tôn giả, một cái siêu cấp cường đại vũ tôn cảnh cũng là khẳng định có thể đạt đến. Bất quá tràng cảnh này cũng là để cho Sở Thanh Vân khí sắc ngẩn ra, không nhìn được có chút đau đầu. Những người này xem, hắn tự nhiên là có thể đoán thất thất bát bát. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại thật không nghĩ qua. Muốn cái gì thế lực? Tuyển chọn một ít Long Đình ở ngoài thế lực, chỗ tốt nhất định là có, sẽ có một ít Long Đình ở ngoài bảo hộ cùng tài nguyên. Nhưng chỗ hỏng đồng dạng là có. Có thế lực địa phương sẽ có các loại tranh cãi, có các loại chuyện phiền toái. Sở Thanh Vân hiện nay chỉ muốn thần tốc tăng thực lực lên, không muốn để ý tới những thứ ngổn ngang kia sự tình. Còn như tài nguyên, xem như chuẩn hoàng cấp luyện đan sư, hắn không thiếu. Mà đúng lúc này trong đám người bỗng nhiên Cao Bằng một người kêu tránh ra, tránh ra. Từ bên trong gian nan nặng đi ra. Hoàng Tuấn Kiệt. Sở huyên đệ chúc mừng, chúc mừng a, ta đã sớm nhìn ra sở huyên đệ ngươi không phải người bình thường, không nghĩ tới, lại đem cái này tám điện tân sinh hội võ thứ nhất đều kiếm được. Hoàng bàn tử mặt tươi cười, sưu một cái vọt tới Sở Thanh Vân bên cạnh, dường như đặc biệt thành thục giống như kề vai sát cánh lên. Nhất thời, cái kia những người này đều là khí sắc cứng đờ. Hoàng bàn tử, coi như là bát bộ thiên long điện trong, rất nổi danh một người. Hơn nữa vạn phong thương hội, vậy càng là Bắc Lương phủ đệ nhất thương hội, ở toàn bộ Trung Châu đều là vô cùng có danh tiếng tồn tại. Sở Thanh Vân hiện tại, vậy mà cùng vạn phong thương hội người nhận thức, hơn nữa còn đi được gần như vậy, đây chẳng phải là nói. Rất nhiều người đều là trong lòng thở dài, thầm nghĩ trễ một bước. Thấy vậy, Sở Thanh Vân cũng là không có nói gì, cùng Hoàng Bàn Tử cùng đi ra khỏi đi, xem như là mượn Hoàng Bàn Tử đẩy xuống những người đó phiền toái. Còn như Hoàng Bàn Tử, hắn là biết Sở Thanh Vân không chuẩn bị cái gì thế lực. Đó là ở mới vừa gia nhập bát bộ thiên long điện thời điểm, Hoàng Bàn Tử trước khi đi mời qua Sở Thanh Vân một lần, bất quá bị hắn cho từ chối. Thoát khỏi mấy người. Rời khỏi chỗ kia náo nhiệt huyên náo sân bãi, đến một chỗ tương đối an tĩnh rất nhiều nơi. Hoàng bàn tử vừa cười vừa nói. Sở huyên đệ chúc mừng a, tám điện tân sinh hội võ đệ nhất danh đều kiếm được, sau này nhất định là tiền đồ vô lượng, tuyệt không phải vật trong ao. May mắn mà thôi, Hoàng huyên vội vã như vậy tìm ta, hẳn là có chuyện gì gấp. Sở Thanh Vân cười cười nói ra. Cái này đổ cũng không tính được việc gấp, bất quá sở huyên ngươi cũng đã có nói, cùng đột phá đến võ hoàng cảnh, muốn đi giúp nhà ta một vị hôn mê 10 năm trưởng bối nhìn một chút. Đương nhiên, vô luận được hay không được, chúng ta nhất định đều có hậu tạ. Hoàng bàn tử nói xong, vẻ mặt chờ mong nhìn Sở Thanh Vân. Sở Thanh Vân nhớ tới. Hoàng bàn tử trước đề cập qua. Nhà bọn họ có một cường đại vũ tông cảnh cường giả, hôn mê 10 năm, mà trước hắn cũng đã đáp ứng đột phá đến võ hoàng cảnh sau đi giúp bọn họ nhìn một cái. Chỉ bất quá. Lúc này Sở Thanh Vân trong lòng, nhưng thủy chung là nhớ Thiên Long Bí Điển, đây. Hậu Thiên Thánh Thể Mê Hoặc A. Thôn Phệ Hồn Đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1014. Luyện hóa thiên long cốt. Hoàng huynh, ta hiện nay có chút gấp sự tình. Như vậy đi, hai ngày sau, ta nhất định đi giúp ngươi, như thế nào đây? Sở Thanh Vân nói ra. Hắn đã đáp ứng sự tình, liền nhất định sẽ đi làm. Chỉ bất quá, do dự một chút sau. Hắn vẫn là quyết định đi trước tìm Vô Cực Tôn giả, đem ứng với được Thiên Long Bí Điển bắt vào tay, đem Thiên Long Cốt cho dùng hết lại nói. Thiên Long Cốt, đây chính là tôn giả đều có thể trông mà thèm thánh vật. Một khi bộc lộ ra đi, vậy hắn liền phiền toái lớn, nói không định Bắc Lương phủ trong, thậm chí Long Đình bên trong một ít tôn giả đều có thể đánh hắn chủ ý. Sở dĩ có thể sớm ngày sử dụng. Vẫn là sớm một chút dùng hết là được. Còn như vị kia vũ tông cảnh, đều đã hôn mê 10 năm cũng không kém hai ngày này. Đối với lần này, Hoàng bàn tử tự nhiên là không có ý kiến. Hai người ước định hai ngày sau ở bát bộ thiên long điện bên ngoài chạm mặt. Sau đó Hoàng bàn tử đi liền trở lại tử long điện chỗ mình ở. Sở Thanh Vân sau khi vào cửa phát hiện Vô Cực Tôn giả vậy mà đã tùy tiện ngồi ở ghế trên ở trong phòng chờ hắn. Đối với lần này, Sở Thanh Vân lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này tôn giả đại nhân hình như là có ra thích tùy ý tiến nhập kẻ khác gian phòng quen thuộc. Cũng may, đến bọn họ cảnh giới này võ giả trên cơ bản đều có chiếc nhẫn chứ vật, cái gọi là gian phòng cũng bất quá chỉ là đặt chân địa phương. Hắc hắc, Sở Thanh Vân được tám điện tân sinh hội võ số 1, có rất nhiều thế lực lôi kéo ngươi đi. Vô Cực tôn giả cười hắc hắc nói ra. Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Có là có một ít, bất quá ta hiện nay không có có thế lực gì dự định. Thông minh. Vô Cực tôn giả khen. Các ngươi hiện tại mới vừa vặn đột phá võ hoàng cảnh, đúng là thực lực thần tốc tăng trưởng thời kỳ, căn bản không cần để ý tới những thứ ngổn ngang kia đồ đạc. Hơn nữa Sở Thanh Vân ngươi là theo Bắc vực đến, căn bản không có cái gì trói buộc, thì càng không cần đi cái gì khác thế lực. Thanh thản ổn định ở lại Long Đình, ở lại Bát Bộ Thiên Long Điện, luôn luôn tu luyện xuống là tốt rồi. Bên ngoài những thế lực kia có thể cho ngươi, Long Đình cũng đều có thể cho ngươi. Bên ngoài những thế lực kia cho không được ngươi, Long Đình vẫn như cũ có thể cho ngươi. Vô Cực tôn giả nhìn Sở Thanh Vân nói ra. Đối với Sở Thanh Vân loại này, lai lịch thuần khiết, lại thiên phú tuyệt luôn người, Long Đình cũng là biết biểu hiện ra lôi kéo dáng vẻ. Người bình thường, Long Đình không có lưu ý tùy bọn hắn cái gì thế lực. Nhưng đối với Sở Thanh Vân loại này, hy vọng rất lớn trở thành tôn giả thiên tài. Long Đình cũng là hy vọng, hắn có thể đủ luôn luôn ở lại Long Đình. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Tôn giả yên tâm, đạo lý này ta minh bạch, và lại ta cũng đối với khác thế lực cũng không có hứng thú gì. Cấp thấp tài nguyên tu luyện, rất nhiều thế lực đều có thể cung cấp. Nhưng đẳng cấp cao tài nguyên tu luyện chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Thí dụ Thiên Long Bí Điển, trừ Long Đình ở ngoài, địa phương khác khẳng định không có. Sở dĩ càng là đến cảnh giới cao, ở lại Long Đình ưu thế cũng sẽ thể hiện càng ngày càng rõ ràng. Và lại, Sở Thanh Vân trên thân thế nhưng còn mang theo hai khối tàn đồ đây, đã sớm là cùng Long Đình có xé sách không khai quan hệ. Sở Thanh Vân sau khi nói xong, nhìn về phía Vô Cực tôn giả. Mà Vô Cực tôn giả cũng là không nói gì, cười tủm tỉm đánh giá Sở Thanh Vân. Chờ một hồi. Vẫn là Sở Thanh Vân trước nhìn không được, nói ra. Tôn giả đại nhân, chúng ta thế nhưng ước định chỉ cần có thể để cho Tử Long Điện ở tám điện tân sinh hội võ trong tiến nhập trước năm, ngươi liền cho ta Thiên Long Bí Điển trong có liên quan Thiên Long Thánh Thể bộ phận. Lần này, hắn không chỉ có riêng là lấy được đệ ngũ, càng là một lần đem thứ nhất đều bắt lại, vượt quá hắn sở hữu điện. Nói vậy, Vô Cực tôn giả vậy cũng không có thất tín với hắn. Ha ha, cuối cùng vẫn ngươi không nhìn được trước a, Thiên Long Bí Điển trong có liên quan Thiên Long Thánh Thể bộ phận đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Vô Cực tôn giả cười ha ha một tiếng, theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái ám kim sắc quyển trục trực tiếp ném cho Sở Thanh Vân. Thiên Long Bí Điển, sự quan trọng đại, mặc dù chỉ là trong có liên quan Thiên Long Thánh Thể bộ phận cũng tuyệt đối không thể ngoại truyền ra một chữ. Thánh vật Thiên Long Cốt đồng dạng cũng là sự quan trọng đại. Sở dĩ, ngươi hiện tại ở nơi này bế quan luyện hóa Thiên Long Cốt, ta ở phủ cận giúp ngươi xem. Luyện hóa xong sau, lập tức muốn đem quyển trục hủy diệt. Vô Cực tôn giả sắc mặt rất nghiêm túc nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu nói tạ sau, Vô Cực tôn giả thân hình lói lên, xuất môn thân hình nhanh chóng biến mất. Nhưng Sở Thanh Vân cũng là biết, hắn khẳng định đang ở phủ cận cũng không có đi xa. Đóng cửa lại cửa sổ. Sở Thanh Vân ở bên trong phòng dọn dẹp ra một mảnh chỗ trống. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, có chút kích động, mở ra cái kia quyển trục, tính tâm ngưng thần kiểm tra lên. Theo đối quyển trục này duyệt, Sở Thanh Vân đối với thánh thể từ từ có một rất sâu sắc nhận thức. Hơn nữa theo duyệt cùng lý giải đi sâu, hắn thậm chí từ từ chạm tới thánh thể căn bản, thánh thể chỗ đặc thù, thậm chí thánh thể cấu thành. Tiên thiên linh thể ở tôn giả người thân trong hậu duệ biết cực nhỏ xác suất xuất hiện. Tiên thiên thánh thể còn lại là ở thánh giả người thân trong hậu duệ, biết cực nhỏ xác suất xuất hiện. Mà hậu thiên linh thể cùng thánh thể, chính là thông qua đối tiên thiên linh thể cùng thánh thể nghiên cứu, lợi dụng một ít thiên tài địa bảo thay đại linh thể thánh thể linh căn, hậu thiên tạo ra được đến cường đại thể chất. Tốn hao hơn nửa ngày, Sở Thanh Vân đưa cái này ám kim sắc quyển trục từ đầu tới đuôi, nhận chân chân mài lính ngộ ba lần, đối với thiên long thánh thể cũng là có cực kỳ sâu sắc giảng hòa nhận thức. Đối với thế nào sử dụng thiên long cốt tạo ra được hậu thiên thánh thể, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là không sai biệt lắm có một rõ ràng phương án. Cái này căn thiên long cốt lớn nhỏ chắc là đầy đủ, hơn nữa theo vô cực tôn giả từng nói, bởi vì luôn luôn đặt ở trong địa mạch ẩn dưỡng duyên cớ, lực lượng cũng không làm sao trôi mất. Cầm lại đã sớm hậu thiên thánh thể nói, mới có thể có gần bảy thành chắc chắn. Tâm niệm vừa động, Sở Thanh Vân theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra cái kia thật lớn thiên long cốt. Hơn nữa, có lần trước ở trong lữ điếm kinh nghiệm, lần này hắn lấy ra sau, ngay lập tức sẽ lấy tay ngăn chặn, sau đó nhẹ nhàng bỏ trên đất. Bát cấp võ vương thời điểm, cái này căn thiên long cốt, để cho Sở Thanh Vân trong lòng có gan ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Mà hiện tại, cho dù đã đột phá trở thành một cấp võ hoàng, nhưng này loại ngưỡng mộ cảm giác cùng với xuất phát từ nội tâm áp lực cũng là một chút cũng không có yếu bớt. Không hổ là thiên long cốt a, không quá, coi như là thánh vật, hôm nay cũng muốn cho luyện hóa hết mới được. Sở Thanh Vân đi tới thiên long cốt một mặt, một tay, nhẹ nhàng đặt tại chỗ ấy một chỗ đoạn tra phía trên. Thiên long cốt ôn nhuận như ngọc, sờ lên rất thoải mái. Không quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là không có đem chơi tâm tư. Hắn tâm niệm vừa động, một đạo tinh thuần nguyên lực theo trong lòng bàn tay cuồn cuộn đi ra, bọc lại trong lòng bàn tay, khoảng chừng quả đấm lớn một khối nhỏ thiên long cốt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1015. Lưỡng trùng bất đồng. Thiên long cốt trong. Tuy là lưu lại đạo kia tàn hồn ý chí, đã được vô cực tôn giả bức ra tiêu tán rớt. Nhưng xem như thánh vật thiên long cốt bản thân, vẫn là mang theo rất uy năng cường đại. Cái loại này uy năng đều đặn phân tán ở thiên long cốt các nơi, liên hợp lại cùng nhau cường đại đến để cho Sở Thanh Vân cái này võ hoàng cảnh cường giả đều có thể trong lòng sinh ra ngưỡng mộ cảm giác. Mà ở luyện hóa thiên long cốt đồng thời cũng phải cần đối kháng cốt trong uy năng. Dùng nguyên lực đồng thời bọc lại toàn bộ thiên long cốt đồng thời luyện hóa, vậy với hàm ý phải đồng thời đối kháng toàn bộ thiên long cốt uy năng. Mà từng điểm luyện hóa còn lại là chỉ cần đối kháng một điểm uy năng. Sở dĩ thử một chút sau, Sở Thanh Vân rất nhanh thì phát hiện. Chỉ tuyển lấy quả đấm lớn nhỏ một khối tập trung tinh lực luyện hóa, lúc này mới là chính xác nhất cách làm bằng không. Rất có thể biết căn bản luyện hóa không động. Thế nhưng, gần là quả đấm này đại nhất miếng nhỏ cũng đầy đủ tiêu hao Sở Thanh Vân hơn một giờ thời gian mới cho triệt để luyện hóa hết. Thiên long cốt phía trên thiếu một khối. Mà Sở Thanh Vân trong tay còn lại là nhiều hơn đến một đạo màu xám trắng lực lượng bị hắn lấy nguyên lực cầm cố ở trong tay. Đây chính là thánh vật thiên long cốt tinh túy, có thể đủ đến tạo nên hậu thiên thánh thể lực lượng cường đại. Không quá gần là một tí tẹo như thế, hiển nhiên là xa xa không đủ, Sở Thanh Vân cần nhiều hơn lực lượng mới có thể bắt đầu theo căn bản là cải biến thể chất mình. Sử dụng nguyên lực luyện hóa thật sự là quá chậm. Luyện hóa cái này một khối nhỏ sẽ dùng rớt hơn một giờ, thiên long cốt lớn như vậy, muốn toàn bộ luyện hóa, vậy muốn dùng hết bao nhiêu thời gian? Sở Thanh Vân có chút bất đắc dĩ. Cùng hoàng bàn tử ước định trước không nói, hắn dù sao cũng là muốn cầu cạnh Sở Thanh Vân coi như là thả hắn bồ câu. Vậy cũng vấn đề không lớn. Nhưng vô cực tôn giả thế nhưng vẫn còn ở bên ngoài coi chừng đây. Đó dù sao cũng là một thân phận tôn quý, cao cao tại thượng tôn giả. Giảng đạo lý, vô cực tôn giả có thể làm đến bước này. Giúp hắn chính là một cái nhất cấp võ hoàng hộ pháp canh giữ ở bên ngoài đã là khá vô cùng. Sở Thanh Vân cũng không tiện, dây dưa quá nhiều thời gian. Hơn nữa trừ cách đó ra, hắn còn có Trần Tử Trúc sự tình phải xử lý, còn muốn lại đi Thánh Long Sơn cùng Bí Bảo Khố nhìn một chút. Nguyên lực thật sự là quá chậm, quá lãng phí thời gian, xem ra vẫn là được vận dụng lực thôn phệ mới được. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, trên tay kia một đạo u hắc thâm thúy lực lượng dũng mãnh tiến ra, bị hắn cầm trong lòng bàn tay. Chần chờ chốc lát, Sở Thanh Vân thần sắc nhất định, tay đè ở Thiên Long cốt phía trên, lực thôn phệ bạo phát, bắt đầu thôn phệ Thiên Long cốt. Sở dĩ không có đi lên sẽ dùng lực thôn phệ, đó là bởi vì Thiên Long cốt dù sao sự quan trọng đại quá mức chân quý. Hắn không muốn mạo hiểm, vẫn là muốn dùng dường như truyền thống, phương pháp, lấy nguyên lực luyện hóa. Đáng tiếc là, nhất cấp võ hoàng nguyên lực đối Thiên Long cốt mà nói thật sự là quá nhược điểm. Tế suất lực thôn phệ, luyện hóa tốc độ, rõ ràng đề thăng rất nhiều. Theo đạo kia lực thôn phệ phía dưới, liên tiếp có cho bột màu trắng hạ xuống, những thứ này đều là Thiên Long cốt lực lượng bị thôn phệ, lưu lại phế vật phần còn lại. Từng đạo màu xám trắng lực lượng, liên tiếp bị lực thôn phệ đưa thôn phệ võ hồn trong. Luyện hóa thánh vật lực lượng, rõ ràng so luyện hóa nguyên lực khó khăn nhiều. Không quá, thôn phệ võ hồn ở thôn phệ luyện hóa phương diện, rất ít để cho Sở Thanh Vân thất vọng, mà lần này cũng là không có ngoại lệ. Rất nhanh, từng đạo màu trắng loáng, mang theo ánh sáng sáng ngời lực lượng, liền từ thôn phệ võ hồn giữa dòng đi ra, tạm thời trôi lơ lửng ở trong khí hải. Thấy cổ lực lượng này, Sở Thanh Vân cũng là khẽ khẽ nhíu mày. Bởi vì thôn phệ võ hồn luyện hóa đi ra Thiên Long cốt lực lượng, cùng hắn dùng nguyên lực luyện hóa đi ra, nhìn qua căn bản là hoàn toàn khác nhau. Một cái màu trắng loáng thậm chí tản ra sáng ngời bạch quang, nhìn qua vô cùng linh khí cùng sức sống. Mà đổi thành một cái cũng là màu xám trắng, trước còn nhìn không ra cái gì, nhưng dưới so sánh lại lộ vẻ được không khí trầm lặng, cho người ta một loại rất cấp thấp cảm giác. Đây là bởi vì tinh thuần trình độ bất đồng. Sở Thanh Vân trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Trước hắn cũng từng gặp được tình huống tương tự. Vô luận là linh dược hay là khí huyết chi lực, sử dụng thôn phệ võ hồn luyện hóa đi ra, tựa hồ cũng là biết tinh thuần rất nhiều. Mà lên một lần, Sở Thanh Vân có khả năng luyện chế ra cực phẩm đan dược, thôn phệ võ hồn tinh luyện linh dược tinh túy, cũng tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Không quá lần này đối mặt, dù sao cũng là thánh vật Thiên Long cốt. Linh dược phế, mua nữa đến là được. Nhưng Thiên Long cốt nếu như phế, vậy coi như khó hơn nữa đi kiếm đến cái thứ hai. Xuất phát từ cẩn thận suy nghĩ, Sở Thanh Vân lần này sử dụng thôn phệ võ hồn, vẫn là luyện hóa hết, khoảng chừng quả đấm lớn nhỏ một khối Thiên Long cốt. Sau đó, hắn tâm niệm vừa động, đem thôn phệ võ hồn luyện hóa đi ra màu trắng loáng lực lượng theo kinh mạch chuyển qua trong tay. Hai cái tay phía trên lực lượng đem ra so sánh với nhau. Kết quả trong nháy mắt cũng rất rõ ràng. Đồng dạng là xuất từ Thiên Long cốt. Hai cái tay phía trên, một đạo lực lượng trắng muốt phát quang, tràn ngập linh khí, mà đổi thành một đạo còn lại là màu xám trắng, không khí trầm lặng. Chỉ bất quá trắng muốt phát quang một đạo, ở thể tích phía trên cũng chỉ có một đạo khác khoảng chừng 1/10. Rất rõ ràng, xuất hiện loại tình huống này cũng là bởi vì lực thôn phệ luyện hóa ra sức lượng so với nguyên lực luyện hóa ra sức lượng tinh thuần. Đều là xuất từ quả đấm lớn một khối Thiên Long cốt, lực lượng càng tinh khiết hơn, tự nhiên thể tích cũng càng ít đi. Chỉ là như vậy, thứ nhất cũng là có một vấn đề nghiêm trọng a. Nhìn trong tay bất đồng hai đạo lực lượng, Sở Thanh Vân trao mày, rơi vào trầm tư. Nói như vậy, sử dụng càng tinh khiết hơn lực lượng, chỗ tốt khẳng định cũng biết càng nhiều. Nhưng vấn đề là, giả như một cây Thiên Long cốt toàn bộ lực lượng, dùng nguyên lực sau khi luyện hóa, đủ để tạo nên một cái hậu thiên Thiên Long thánh thể. Đổi dùng lực thôn phệ luyện hóa, lực lượng nhỏ đi, vậy còn đủ dùng không? Lấy một thí dụ chính là, dùng nhất đại đoàn cây bông có thể vừa lúc lấp đầy một cái bấu ngấu, nhưng nếu như đem cây bông áp thật nữa đặt vào bấu ngấu trong, hiển nhiên cũng không đủ để lấp đầy bấu ngấu. Dùng nguyên lực luyện hóa phải tiêu hao rất nhiều thời gian, hơn nữa luyện hóa lực lượng không được tinh khiết. Sử dụng loại lực lượng này coi như thành công tạo ra được thể chất, có lẽ cực hạn cũng chính là hậu thiên thánh thể trình độ, hơn nữa không cách nào nữa cải biến. Nhưng cái này lực thôn phệ luyện hóa lực lượng, rõ ràng còn tinh khiết hơn nhiều. Sử dụng càng thêm tinh thuần lực lượng, với hàm ý căn cơ càng thêm lao cố kiên cố, căn cơ bền vững cố, mới có thể đi được xa hơn. Nếu như dùng tinh này tinh khiết không chỉ gấp 10 lần lực lượng, nói không định. Coi như lần này lực lượng không đủ, nhưng là có thể không ngừng dung nhập lực lượng mới. Để cho thể chất có thể có được không ngừng trưởng thành. Căn cứ ám kim sắc trên quyển trục tri thức cùng với bản thân quá khứ kinh nghiệm tu luyện, Sở Thanh Vân lớn mật làm ra như vậy một cái suy đoán. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1016. Tiềm lực vô hạn. Nghĩ ra cái này một suy đoán sau, Sở Thanh Vân bản thân đều là lập tức không nhịn được tim đập thình thịch, mơ hồ kích động. Tạo nên một cái có thể vô hạn phát triển thể chất, điều này có ý vị gì? Người bình thường, cho dù là lấy được thiên long cốt, mỗi một bước đều tiến hành rất thành công, nhiều nhất cũng đó là có thể lấy được một cái hậu thiên thánh thể. Hậu thiên thánh thể vĩnh viễn không sánh bằng tiên thiên thánh thể. Càng không cần phải nói, trên đời này vẫn tồn tại so tiên thiên thánh thể càng cường đại hơn thể chất. Nhưng nếu như có thể lấy được một cái có vô hạn tiềm lực trưởng thành thể chất, như vậy chỉ cần có thể có đầy đủ thiên tài địa bảo, liền với hàm ý có hy vọng có thể đạt đến thậm chí siêu việt tiên thiên thánh thể. Vậy đại biểu một loại vô hạn khả năng. Nhìn trên tay chênh lệch cực đại lưỡng chủng lực lượng, Sở Thanh Vân trao mày, rơi vào trần chờ trong. Lúc này, hắn gặp phải một lựa chọn. Tuyển chọn dùng thôn phệ võ hồn luyện hóa thiên long cốt, ở suy đoán chính xác dưới tình huống, rất có thể có khả năng tạo ra được một cái trước đó chưa từng có khả năng liên tiếp tiến hóa thể chất. Cái này một tuyển chọn tương đối mà nói, nguy hiểm sẽ tương đối cao một chút. Bởi vì, dù sao chưa từng có người nào làm qua như vậy, cho dù có những người này loại nghĩ gì này, nhưng không có thôn phệ võ hồn cũng tuyệt đối không chiếm được tinh thuần như thế thánh vật lực lượng. Mà tuyển chọn dùng nguyên lực luyện hóa nói tương đối mà nói bảo thủ ổn thỏa một ít, có khoảng chừng 7 thành cơ hội có khả năng tạo ra được hậu thiên thánh thể. Dựa theo Ninh Tuyết từng nói, bát giai võ hồn trao cho thực lực cũng đủ để sánh ngang tiên thiên thánh thể. Coi như ta tuyển chọn bảo thủ ổn thỏa, làm ra hậu thiên thánh thể cũng chỉ là có thể có được, liền bát giai võ hồn cũng không bằng một cái thể chất. Nhưng ta võ hồn lại sớm muộn cũng có một ngày đều có thể đề thăng tới bát giai. Cứ như vậy đến xem nói, vậy còn không như liều một phen, sẽ dùng cái này thiên long cốt làm tiền đặt cược, liều mạng một cái cùng vũ hồn một dạng có khả năng liên tiếp tiến hóa thể chất. Không có do dự bao lâu, Sở Thanh Vân liền làm ra quyết định. Dùng thôn phệ võ hồn luyện hóa thiên long cốt. Một là ngắn ngủi thực lực, một cái còn lại là vô hạn tiềm lực, giá trị phải đi liều một phen. Quyết định làm ra sau, Sở Thanh Vân không chần chờ nữa, tâm niệm vừa động, hai đạo lực thôn phệ theo trong lòng bàn tay tuôn ra, dán tại thiên long cốt phía trên, bắt đầu thần tốc thôn phệ luyện hóa. Nhiều màu xám trắng lực lượng liên tiếp bị đưa đến thôn phệ võ hồn trong. Mà thôn phệ võ hồn cũng là liên tiếp luyện hóa ra cái loại này trắng muốt phát quang thánh vật tinh túy tạm thời tích lũy ở trong khí hải. Còn như trước dùng nguyên lực luyện hóa ra một đạo cũng bị Sở Thanh Vân đưa thôn phệ võ hồn trong lại lần nữa luyện hóa. Thiên long cốt. Ở lực thôn phệ thần tốc thôn phệ phía dưới từng điểm rút ngắn. Dùng hết một đêm thời gian. Đến sáng ngày thứ hai, hơn 10 mét lớn thiên long cốt, bị Sở Thanh Vân luyện hóa hết hơn phân nửa, chỉ còn dư lại chừng 3 thước. Mà hắn trong khí hải cũng là tích lũy nhất đại đoàn thánh vật tinh túy. Nhiều như vậy thiên long cốt tinh túy tạo nên hậu thiên thánh thể nhất định là không đủ dùng, thế nhưng cũng đủ để dùng để xác minh một cách ta đoán đến tột cùng là đúng hay không. Sở Thanh Vân thu hồi lực thôn phệ, dự định trước thử một chút. Hắn khoanh chân làm dưới đất phía trên, tâm niệm vừa động, trong khí hải đoàn kia thiên long cốt tinh túy liền phân ra 9 đạo, phân biệt tiến nhập trong cơ thể hắn 9 cái chủ yếu trong kinh mạch. Đi qua thôn phệ võ hồn luyện hóa, cái này thánh vật tinh túy đã thành Sở Thanh Vân bản thân lực lượng, sở dĩ có thể giống như nguyên lực tự nhiên khống chế. 9 đạo thiên long cốt tinh túy tiến nhập kinh mạch sau, vẫn còn là liên tiếp tách rời. Lấy một loại rất phức tạp phương thức ở Sở Thanh Vân trong cơ thể vận chuyển. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể phân ra một ít lực lượng bị một ít đặc biệt xác định vị trí trí kinh mạch, huyết nhục hoặc người xương cốt thu nhận. Hậu thiên thánh thể tạo nên không phải một lần là xong, mà là muốn từng bước một đến. Bước đầu tiên dĩ nhiên chính là đánh tốt cơ sở, bằng không tùy tiện thu nhận nhiều thiên long cốt lực lượng, cho dù là võ hoàng cảnh, sợ rằng cũng phải bảo thể mà chết. Lực lượng ít hơn 10 lần, mặc dù không đủ để tạo nên hậu thiên thánh thể, nhưng hoàn thành bước đầu tiên cơ sở giàn giáo cũng còn là không thành vấn đề. Mà thông qua bước này cũng đủ để chứng nhận một cái, Sở Thanh Vân suy đoán cuối cùng là đúng hay sai. Lấy Sở Thanh Vân phân tâm năng lực khống chế, 9 đạo thiên long cốt tinh túy đều là bị hắn thao túng rất hoàn mỹ, mỗi một bước đều là vô cùng thuận lợi. Hơn nữa tốc độ cũng là rất nhanh. Sau hơn nửa giờ, sở hữu thiên long cốt tinh túy toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ. Thân thể thu nhận nhiều thánh vật tinh túy, Sở Thanh Vân trong cơ thể rất nhiều chỗ xương cốt huyết nhục đều là phát ra oanh oanh bạch quang. Hắn võ thể ở tổng thể phía trên có một thật lớn đề thăng. Không quá lúc này, đừng nói là hậu thiên thánh thể, hắn võ thể cường độ ngay cả hậu thiên linh thể trình độ cũng không có đạt đến. Đây hết thảy đều ở đây Sở Thanh Vân trong dự liệu. Lực lượng ít hơn 10 lần còn có thể đạt đến nguyên lai hiệu quả, đó mới kỳ quái đây. Tạm thời không có đạt đến linh thể thánh thể cấp độ không sao, chỉ cần có cái này cơ sở, võ thể còn có thể tiếp tục thu nhận thánh vật, linh vật lực lượng là được. Chờ khoảng chừng 1 giờ, thân thể hoàn toàn thu nhận thích ứng những thiên long cốt đó tinh túy. Nếu như dùng là không rất tinh khiết lực lượng, võ thể lúc này liền cũng đã định hình, không có cách nào khác lại tiến hành cường hóa, cũng chính là với hàm ý thất bại. Bởi vì căn cơ không tốn sức, thành công cơ hội chỉ có so vận khí một lần. Nhưng Sở Thanh Vân lần này cũng là không giống nhau. Nếu như hắn suy đoán không nói bậy, thân thể hắn cần phải vẫn có thể tiếp tục thu nhận thiên long cốt tinh túy. Thành bại ở hành động lần này. Sở Thanh Vân hít sâu một hơi, một đạo lực thôn phệ dùng ra, theo cuối cùng 3 thước thiên long cốt phía trên thôn phệ lại một tảng lớn. Rất nhanh, mới một tiểu đoàn trắng muốt phát quang thánh vật tinh túy bị luyện hóa xong tất, xuất hiện ở trong khí hải. Khống chế những thứ này thánh vật tinh túy, Sở Thanh Vân tiếp tục chưa xong cường hóa. Mà tinh thần hắn cũng là độ cao tập trung. Thánh vật tinh túy toàn bộ chia làm 9 đạo, tiến nhập 9 cái chủ yếu trong kinh mạch, bị đưa đến cần địa phương sau. Sở Thanh Vân tâm niệm vừa động, những thứ kia thánh vật tinh túy toàn bộ bị 9 nơi huyết nhục xương cốt, chậm rãi thu nhận đi vào. Thành công! Thân thể hoàn toàn không có định hình, vẫn có thể tiếp tục thu nhận thánh vật tinh túy. Đây cũng chính là nói, Sở Thanh Vân trước những thứ kia suy đoán là hoàn toàn chính xác, hắn thật tạo ra được tới một cái có khả năng liên tiếp tiến hóa thể chất. Như vậy thể chất, tuy là tạm thời mà nói gần là so phàm thể cường một điểm, nhưng tiềm lực cũng là có thể nói vô hạn. Hy vọng cuối cùng này 3 thước thiên long cốt có thể để cho ta võ thể đề thăng tới hậu thiên linh thể. Liều mạng đi ra một cái tiềm lực vô hạn thể chất. Sở Thanh Vân cũng là trong lòng một mảnh ung dung, không có quá nhiều áp lực, lực thôn phệ tuôn trào ra thần tốc luyện hóa còn lại thiên long cốt. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1017. Tử Long Điện khen thưởng. Dài 3 mét thiên long cốt. Rất nhanh bị luyện hóa hết, trở thành trong khí hải một đoàn thánh vật tinh túy. Sở Thanh Vân khống chế cái này đoàn thánh vật tinh túy, tiếp tục dựa theo hắn án kiện để cho thân thể toàn phương vị từng bước thu nhận thánh vật tinh túy. Rất nhanh, những lực lượng này lại lần nữa tiêu hao sạch sẽ. Thu nhận nhiều hơn lực lượng, Sở Thanh Vân võ thể lại có một ít đề thăng. Không quá vẫn như cũ là ở vào phàm thể giai đoạn, cũng không có tăng đến hậu thiên linh thể, càng không cần phải nói hậu thiên thánh thể. Cái này đến xem như là thất bại, vẫn là tính thành công đây. Nhìn trên mặt đất cửa hàng hơn 10 mét phế vật phần còn lại, Sở Thanh Vân sờ mũi một cái, bỗng nhiên không nhịn được, có chút đắc ý cười. Một cái có vô hạn tiềm lực thể chất. Lâu dài đến xem, tuyệt đối so với cố định hậu thiên thánh thể còn có giá trị nhiều. Như vậy võ thể tuyệt đối là độc nhất vô nhị, bởi vì sử dụng nguyên lực. Căn bản không khả năng luyện hóa ra như vậy tinh thuần thánh vật tinh túy. Cái này võ thể đã thoát khỏi thiên long thánh thể phạm trù, nên gọi tên gì đây? Thôn phệ linh thể. Thôn phệ thánh thể. Hoặc người. Thôn phệ thần thể. Trong truyền thuyết thần thể có sánh ngang cường đại cửu giai võ hồn thực lực. Mà hiện tại, có cái này vô hạn tiềm lực võ thể, Sở Thanh Vân hắn tuy là xuất thân tương đối thấp, nhưng là có khả năng triển vọng thần thể tư cách. Thiên long cốt khí tức biến mất. Không bao lâu, cửa sổ bỗng nhiên mở ra, vô cực tôn giả xuất hiện ở bên trong phòng. Nhìn trên mặt đất cửa hàng hơn 10 mét màu xám trắng phần còn lại, trên mặt hắn lộ rõ ra vẻ kinh ngạc, nhanh như vậy liền luyện hóa xong. Đây chính là thánh vật a. Vô cực tôn giả hắn lúc đầu đều làm tốt, phải ở bên ngoài phòng thủ tới 10 ngày nửa tháng dự định, không nghĩ tới lúc này mới hơn một ngày liền cho luyện hóa xong. Sở Thanh Vân gật đầu nói ra, thật là luyện hóa xong. Lúc này hắn còn có chút cẩn thận hư, sợ nhanh chóng như vậy độ, sẽ bị vô cực tôn giả nhìn ra cái gì. Cũng may đối với cái này thiên long cốt, vô cực tôn giả cũng vẻn vẹn chỉ là ở một ít cổ xưa trong điển tịch thấy qua, cũng là theo Sở Thanh Vân nơi này lần đầu tiên tận mắt thấy, không biết cụ thể là cái gì cái tình huống. Vô cực tôn giả gật đầu cũng không nói thêm gì. Không quá. Hắn chợt thân hình lói lên bắt lại Sở Thanh Vân bả vai, lập tức chân mày chặt chẽ nhíu lại. Hắn có thể đủ cảm giác được. Sở Thanh Vân võ thể so với bình thường phàm thể cường rất nhiều, nhưng đừng nói là hậu thiên thiên long thánh thể, chỉ sợ cũng liền hậu thiên linh thể cũng vẫn có một đoạn chênh lệch. Thất bại. Vô cực tôn giả cao mày nói ra. Trầm ngâm chốc lát, Sở Thanh Vân lắc đầu, nói ra. Xem như là thất bại đi. Trong chuyện phát sinh, dường như phức tạp, hơn nữa lại liên lụy đến lực thôn phệ cùng thôn phệ võ hồn, sở dĩ hắn cũng không muốn nói ra ngoài. Chuyện này, ai? Thất bại cũng liền thất bại đi, ngược lại chỗ tốt cũng không phải là không có, ít nhất võ thể coi như là đề thăng không ít. Coi như không có linh thể thánh thể, cũng giống vậy có thể trở thành là cường giả. Vô cực tôn giả vỗ vỗ Sở Thanh Vân bả vai, an ủi tính nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, sau đó thật sâu cúi đầu cũng không có nói gì. Lúc này trong lòng hắn còn đang là vô hạn tiềm lực võ thể đắc ý cùng kích động đây, sở dĩ chỉ có thể cúi đầu che đậy, sợ bị vô cực tôn giả nhìn ra trong mắt hắn kích động. Không quá, hắn như thế vừa cúi đầu, vô cực tôn giả cũng là thấy, hắn là bị đả kích đến. Suy nghĩ một chút cũng phải theo Bắc vực thật vất vả mở một đường máu theo một đống trong tay cường giả thành công cướp đoạt thiên long cốt. Sau đó lại kéo dài một vực đến Trung Châu khổ chiến tám điện tân sinh hội võ, lúc này mới lấy được thiên long bí điển. Kết quả, dùng hết thiên long cốt, không những hậu thiên thánh thể không được đến. Hơn nữa liền hậu thiên linh thể cũng không có đạt đến. Đừng nói là Sở Thanh Vân, đổi lại là bất luận kẻ nào bị đả kích chán ngán thất vọng, vậy cũng là không thể tránh được. Sở Thanh Vân, lấy ngươi kiếm đạo tư chất, coi như là không có linh thể thánh thể, chuyên tâm tại kiếm đạo nói, sau này thành tựu cũng sẽ không so với cái kia linh thể thánh thể thấp. Năm xưa Hoàng Tuyền Phủ có một cái người, một người một đao, bại tận cửu phủ tôn giả, phong hào đao tôn, được xưng thánh giả phía dưới đệ nhất nhân, mà hắn cũng chỉ là nhất giới phàm thể, phổ thông trung giai võ hồn. Được xưng Trung Châu trong Thiên Hương Phủ, có một độc cô thế gia, gia tộc truyền nhân đều là tự phong võ hồn, bất tu bí pháp, tất cả đều nhất tâm tại kiếm đạo, tuy là gia tộc nhân số rất ít, nhưng cơ hồ mỗi một người đều là danh chấn một phương kiếm đạo anh hào. Liền kiếm thánh đều xuất qua hai cái. Kiếm đạo đạo đi tới cực hạn, sẽ không thua bất kỳ người nào, chờ ngươi cảnh giới võ đạo đủ, cũng liền có khả năng thấy rõ. Linh thể thánh thể cũng chính là chuyện như vậy. Thiên hạ rất lớn, thánh thể rất ít. Vô Cực tôn giả nhìn Sở Thanh Vân, ý vị thâm trường nói ra. Tử Long Điện thật vất vả ra một thiên tài, hắn không muốn nhìn thấy Sở Thanh Vân bị đả kích đến đây trầm luôn xuống. Lúc này Sở Thanh Vân kích động trong lòng cũng là bình phục nhiều. Hắn gật đầu nói ra. Ta minh bạch, đa tạ tôn giả đại nhân chỉ điểm. Thấy Sở Thanh Vân thật là không có chán ngán thất vọng hình dạng, Vô Cực tôn giả cũng là âm thầm gật đầu, thầm nghĩ tiểu tử này tâm tính ngược lại cũng không tệ, đã vậy còn quá nhanh đi liền đi ra. Bất quá hắn cũng là không biết, Sở Thanh Vân lần này căn bản cũng không có bị đả kích. Tuy là luyện hóa thiên long cốt thất bại, nhưng lần này, ngươi ở đây tám điện tân sinh hội võ trong, là Tử Long Điện đoạt được số 1, cũng là lập xuống đại công. Như vậy đi, Tử Long Điện liền khen thưởng ngươi 20 ngày Thánh Long Sơn tu luyện tư cách. Vô Cực tôn giả nói ra. Nguyên bản, hắn là dự định khen thưởng 10 ngày, chỉ là thấy Sở Thanh Vân, luyện hóa thiên long cốt thất bại, sở dĩ lại cho hắn 10 ngày, coi như là một loại đền bù tổn thất. Mới chỉ có 20 ngày. Sở Thanh Vân có chút kinh ngạc nói ra. Hắn được số 1, nguyên bản khen thưởng, khả năng liền có 50 ngày. Vô Cực tôn giả trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói ra. 20 ngày đã không ít, sau đó ngươi lại đi Thánh Long Sơn liền biết, và lại. Tử Long Điện thực lực tổng hợp yếu hơn, tài nguyên cũng ít hơn, lúc đầu phân đến Thánh Long Sơn phân ngạch thì ít. Thánh Long Sơn khen thưởng. Vô luận là tám điện tân sinh hội võ, vẫn là Tử Long Điện bên trong thủ dư đều có thể trực tiếp báo danh Thánh Long Sơn bên kia, ghi chép xuống. Sở dĩ cũng không cần cho cái gì bằng chứng, đợi đến Sở Thanh Vân lại đi Thánh Long Sơn thời điểm dĩ nhiên là có thể kiểm tra. Thu hồi ám kim sắc quyển trục, ngay trước Sở Thanh Vân mặt, Vô Cực tôn giả trong tay nguyên lực lói lên, toàn bộ quyển trục trực tiếp bị hắn hóa thành hư vô. Tiểu tử thật tốt tu luyện, gặp phiền toái gì có thể tới tìm ta, ta thế nhưng rất chờ mong Tử Long Điện có thể quá nhiều đi ra một cái tôn giả. Đang nói vẫn còn ở phòng trong phiêu đãng, Vô Cực tôn giả thân hình liền dĩ nhiên biến mất. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1018. Hoàng Phủ. Vô Cực tôn giả đi rồi. Sở Thanh Vân đem trong phòng thiên long cốt phế vật phần còn lại, hơi dọn dẹp một chút, sau đó ngẫm lại cũng là xuất môn. Hắn chuẩn bị đi tìm Trần Tử Trúc. Trần Tử Trúc còn thiếu Địa Minh Ngân Hàng tư nhân 3 tỷ nguyên linh dịch, hơn nữa tháng này đã qua non nửa, khoảng cách tháng sau thu chứng nhật tử cũng chỉ có 20 ngày không tới. Nếu như không trả nổi 3 tỷ nói, như vậy phải nhiều bỏ ra 100 triệu nguyên linh dịch. Như vậy luôn luôn thiếu đi cũng không phải một cái kế lâu dài. Cũng may, Sở Thanh Vân đã nghĩ đến giải quyết cách làm, chỉ cần ở sau đó trong thời gian, luyện chế ra một nhóm nguyên hoàng đan, còn muốn cách làm bán đi trả hết 3 tỷ nguyên linh dịch, hẳn không phải là vấn đề. Nguyên hoàng đan là lưu lại đan đạo truyền thừa vị tiền bối kia tự mình sáng tạo ra đan dược đan phương, sở dĩ trong có rất nhiều loại đặc biệt ít lưu ý tài liệu. Sở Thanh Vân tuy là cho tới nay đều cũng có ý thức, đang thu thập một ít hiếm quý linh dược. Nhưng đối với cái này nguyên hoàng đan, vẫn là kém rất nhiều loại tài liệu. Ngày mai, hắn đồng ý hoàng bàn tử, muốn đi giúp gia đình hắn một vị trưởng bối xem bệnh. Sở dĩ Trần Tử Trúc vừa lúc có thể thừa dịp lúc này, giúp Sở Thanh Vân tìm kiếm mua một cái còn thiếu tài liệu. Sau khi trở về hắn trực tiếp bắt đầu luyện chế đan dược. Trần Tử Trúc đang phòng nàng bên trong. Lúc này chuyện liên quan đến chính nàng, nghe Sở Thanh Vân nói rõ ý đồ đến sau, nàng tự nhiên là không có chút nào do dự, lập tức đáp ứng. Hơn nữa nàng sợ tính sai, còn tìm giấy bút để cho Sở Thanh Vân đem thiếu hụt tài liệu tất cả đều viết xuống. Bát bộ thiên long điện trước khảo hạch là trả hết nàng ấy 100 triệu nguyên linh dịch lợi tức, hai người bọn họ có thể nói đều là biến được người không có đồng nào. Cũng may, ở khảo hạch thời điểm, Hàn gia những thứ kia cửu cấp võ vương chịu chết cho Sở Thanh Vân bọn họ. Cũng là đưa tới mấy triệu nguyên linh dịch. Điểm này nguyên linh dịch đối Trần Tử Trúc thiếu những thứ kia, không tính là cái gì. Nhưng dùng để mua một ít luyện chế hoàng cấp đan dược thiên tài địa bảo, chắc là không có vấn đề gì, dư giả. Hơn nữa cái này Thiên Long Thành xem như Bắc Lương phủ đệ nhất thành các loại thiên tài địa bảo, chủng loại tuyệt đối là vô cùng phong phú, góp đủ cần đồ đạc, cần phải độ khó không lớn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Thanh Vân liền sớm xuất môn đi bát bộ Thiên Long Điện bên ngoài. Tuy là hắn đã rất sớm, nhưng Hoàng Bàn Tử cũng đã là chờ ở chỗ này. Thấy Sở Thanh Vân, Hoàng Bàn Tử trong mắt lóe lên kinh hỉ, lập tức nụ cười rào rạt, đi nhanh qua đây, Sở huynh đệ, ngươi tới. Hoàng huynh đợi lâu. Sở Thanh Vân cười nói. Ha ha, không đợi không các loại, ta cũng vậy vừa xong. Chúng ta đi nhanh đi, ta dẫn ngươi đi nhà của chúng ta hoàng gia bản bộ mặc dù không ở Thiên Long Thành, nhưng vị trưởng bối kia là tìm thầy hỏi thuốc thuận lợi, vẫn là đợi ở Thiên Long Thành. Hoàng Bàn Tử vừa nói, ở phía trước dẫn đường, hai người cùng rời đi bát bộ Thiên Long Điện tiến nhập Thiên Long Thành. Trên đường, Hoàng Bàn Tử cũng là đem cơ bản phía trên tình huống cùng với trước đây tìm được một ít các luyện đan sư suy đoán cùng kết quả chẩn đoán nói cho Sở Thanh Vân. Hơn nữa cách Hoàng Bàn Tử nói, nhiều năm trước, hoàng gia càng tốn hao giá thật lớn thỉnh một vị đan đạo tôn giả đi tới kiểm tra, nhưng vẫn cũ là không có có thể đem cứu tỉnh. Theo lý thuyết, đan đạo tôn giả cũng không cách nào tử, vậy cũng đáng chết tâm. Nhưng bọn hắn gia người nọ, thân phận địa vị rất cao, sở dĩ những năm gần đây, hoàng gia cũng là chưa hết hy vọng. Liên tiếp tìm kiếm một ít lai lịch thâm hậu đan đạo tôn sư cần y hỏi dược. Đan đạo tôn giả, đan đạo thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Nhưng đối mặt loại này đặc biệt thiên môn nghi nan tạp chứng, đan đạo tôn giả chỉ không hết, cũng không có nghĩa là tôn giả trở xuống luyện đan sư đều chỉ không hết. Nói không định là có thể gặp một cái, vừa vặn gặp được bệnh trạng loại này, lại vừa vặn biết rõ làm sao giải quyết luyện đan sư đây. Sở dĩ, ôm loại tâm lý này, hoàng gia cũng liền vẫn không có buông tha, thậm chí đem bọn họ ra người nọ đều là rời đưa đến Thiên Long Thành. Hai người đều là võ hoàng cảnh, bước đi như bay. Không bao lâu, liền đi qua gần phân nửa Thiên Long Thành, đến Thiên Long Thành trong, nổi danh một chỗ thành nổi. Thiên Long Thành trong tấp đất tấp vàng. Phàm là đoạn đường tốt hơn một chút địa phương, các loại kiến trúc đều là chặt sát nhau, tuy là náo nhiệt phồn hoa, nhưng là đều sẽ cho người ta một loại khắp nơi đều rất ùn đổ cảm giác. Nhưng có mấy nơi là ngoại lệ. Thiên Long Thành Long Đình tổng bộ là một chỗ, bát bộ Thiên Long Điện nơi đó là một chỗ, mà ở trong đó cũng là trong một chỗ. Nơi này tuy là rất tới gần Thiên Long Thành trung tâm, nhưng các nơi phủ trạch khoảng cách cũng là rất lớn. Hơn nữa mỗi chỗ phủ để chiếm diện tích đều là cực đại, phong cách cũng là đặc biệt khác hẳn. Có thể ở chỗ, chỉ sợ không phải vẹn vẹn có tiền, là có thể làm được. Hai người đứng ở một chỗ nhà cao cửa rộng đại trạch trước. Hoàng phủ. Có hoàng bàn tử dẫn đường, tự nhiên là một đường không trở ngại. Đi qua trong tiền viện viện, Sở Thanh Vân hai người đến hoàng phủ bên trong, một chỗ hoàn cảnh rất ưu nhã, rất khác biệt địa phương. Giả sơn, hồ nhỏ, cây cảnh, mỗi một chỗ đều là trưng bày cực kỳ dụng tâm, dường như mỗi một bước đi ra cảnh sắc trước mắt sẽ thay đổi một lần. Để cho Sở Thanh Vân cái này, lúc thường không thế nào quan tâm những người này, đều cũng có chút âm thầm lấy làm kỳ. Không quá lúc này, hoàng bàn tử nhưng là đối với những thứ này hoàn toàn nhìn như không thấy, mang theo Sở Thanh Vân bước nhanh đi xuyên, sắp tới một chỗ tinh chế lầu cắt trước. Gặp qua. Thiếu gia. Lầu cắt trước có hai cái địa hoàng cảnh cường giả thủ hộ, thấy hoàng bàn tử sau, lập tức cung kính hành lễ. Hoàng bàn tử đáp một tiếng, mang theo Sở Thanh Vân trực tiếp đi vào. Bên trong một căn phòng, trong cửa phòng mở rộng ra. Bên trong giường như có một người nằm ở trên giường, bên cạnh còn có nhiều người đứng ở nơi đó, tựa hồ là đang bàn luận cái gì. Mà Sở Thanh Vân cùng hoàng bàn tử sau khi đi vào, nhưng đều là khí sắc cả kinh. Trong mấy người kia có ba cái hắn đều là nhận thức. Không ở kẻ khác, đúng là Sở Thanh Vân ở vừa mới đến Thiên Long Thành thì cùng hoàng bàn tử ở Kỳ Đan Các đánh đố. Mấy cái đan long điện người. Trong một cái, tên là Lâm Đan Sinh, vẫn cùng Sở Thanh Vân ở khống hỏa phía trên tỉ thí đỏ sức một phen. Chẳng qua là lúc đó hai người bọn họ đều vẫn là cửu cấp võ vương, mà hiện tại đều đã đột phá trở thành một cấp võ hoàng. Còn như hai người khác, Sở Thanh Vân cũng chỉ là có chút ấn tượng. Dường như một cái tên là Tôn Viêm, khác một cái tên là Trương Vũ Lượng. Trừ đan long điện ba người này ở ngoài, bên trong gian phòng còn có ba người hắn. Trong hai cái, khí tức rất không rõ ràng, rất khó nhận thấy được, nhưng biết cho người ta một loại mơ hồ cảm giác áp bách, là vũ tông cảnh cường giả. Mà đổi thành một cái, còn lại là một người tuổi còn trẻ tình lệ thiếu nữ, nhìn qua cũng liền 20 tuổi xuất đầu hình dạng, dung mạo cùng Trần Tử Trúc đều cũng có chút ngang nhau. Là ngươi. Là tên tiểu tử kia. Thấy Sở Thanh Vân, Lâm Đan Sinh cùng Đan Long Điện ba người đều là biến được sắc mặt khó coi lên, trong mắt có chút bốc hỏa. Dưới cái nhìn của bọn họ cũng là bởi vì Sở Thanh Vân giúp hoàng bàn tử phô trương thanh thế, hại bọn họ thua trận rất nhiều thứ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1019. Hoàng Hương Hương. Ngay từ đầu, phòng trong người thiếu nữ kia cùng với hai cái vũ tông cảnh cường giả còn tưởng rằng đan long điện ba người kia là để mắt tới hoàng bàn tử. Nhưng rất nhanh bọn họ liền nhận thấy được. Ba người kia ánh mắt tựa hồ cũng là nhìn chằm chằm vào hoàng bàn tử bên cạnh Sở Thanh Vân. Hơn nữa trong mắt đều là tức giận cùng không cam lòng. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Hoàng bàn tử, cái này là ai? Các ngươi vô cùng lo lắng chạy qua đến có chuyện gì? Cô gái kia mở miệng hỏi thanh âm thanh thúy. Hơn nữa nàng vậy mà giống như người khác, mở miệng chính là hoàng bàn tử gọi ra. Không quá hoàng bàn tử cũng là sớm thành thói quen, không thèm để ý chút nào. Ha ha, Hương Hương, lần này nhị thúc thế nhưng có thể cứu, vì huynh đệ này tên gọi Sở Thanh Vân, là ta chuyên môn mời tới đan đạo đại sư, đến cho nhị thúc hắn xem bệnh. Sở huynh đệ cái này chính là ta đường muội, Hoàng Hương Hương. Hoàng bàn tử giới thiệu một chút. Nói lên hắn đường muội thời điểm, còn đối Sở Thanh Vân thâm ý sâu sắc thiêu thiêu mi mao. Mà Sở Thanh Vân còn lại là bất đắc dĩ. Ngày ấy Tử Long Điện cửa, hoàng bàn tử nói để cho Sở Thanh Vân đi Bạch Long Điện, muốn cho Sở Thanh Vân giới thiệu hắn đường muội. Sở Thanh Vân nguyên tưởng rằng hắn chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới mập mạp này, lại vẫn thật có một cô em gái họ. Chỉ là, hai người này vóc người, cũng là vô luận như thế nào. Cũng không cách làm khiến người ta liên tưởng đến bọn họ là huynh muội. Nghe được hoàng bàn tử nói. Hoàng Hương Hương cùng với phòng trong hai cái vũ tôn cảnh đều là đầy hứng thú nhìn về phía Sở Thanh Vân trên dưới quan sát. Đan đạo đại sư. Một người như vậy, nhìn qua có lẽ so Hoàng Hương Hương nàng còn muốn nhỏ 2 tuổi, có thể là đan đạo đại sư. Đan đạo lại không đồng tại võ đạo, thiên tài võ đạo, tài nguyên điều kiện đầy đủ dưới tình huống có lẽ có khả năng bay một dạng đề thăng cảnh giới. Nhưng đan đạo, đây chính là muốn lắng đọng tích lũy. Bằng không, giống như Lâm Đan Sinh ba người bọn hắn, tuy là cũng đều là hoàng cấp luyện đan sư, luyện chế đan dược năng lực có lẽ rất mạnh, nhưng ở Thiên Long Thành loại địa phương này tuyệt đối không có người biết xưng hô bọn họ là đan đạo đại sư. Mà Lâm Đan Sinh ba người, lúc này lại đều là không nhịn được, vèo bật cười. Ha ha ha, cười ngạo ta, một cái theo Bắc vực đến tiểu tử, mấy ngày hôm trước vẫn là cửu cấp võ vương đây. Hiện tại dám nói bậy đan đạo đại sư. Tiểu tử này trừ khống hỏa năng lực hơi cường ở ngoài, hắn căn bản là không đáng giá nhắc tới. Đan đạo đại sư. Hừ, cho dù là một ít rất thâm niên hoàng cấp luyện đan sư, chỉ sợ cũng không thì ra xưng đại sư a. Hương hương tiểu tỷ, tiểu tử này chúng ta từng thấy, chính là một cái lừa đảo, các ngươi có thể ngàn vạn lần không nên mắc lừa. Ba người vừa nói, đều là đùa cợt nhìn về phía Sở Thanh Vân, thấy cho hắn lần này, là đụng vào đầu thương đi lên. Mặc dù không biết hoàng bàn tử lần này vì sao, lại tìm Sở Thanh Vân, hơn nữa liền người trong nhà cũng muốn lừa bịp. Nhưng bọn hắn ngày ấy đi sớm, căn bản không có thấy Sở Thanh Vân về sau chỉ điểm những thứ kia kỳ đan các hoàng cấp luyện đan sư, sở dĩ liền nhận đúng, hắn chính là một cái lừa đảo. Nghe được ba người lời nói này, hai cái vũ tôn cảnh đều là bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ đại thiếu gia đây thật là càng ngày càng không đáng tin cậy, quan hệ đến nhị gia cái này quái bệnh, hắn vậy mà cũng dám sằng bậy. Mà Hoàng Hương Hương càng là đôi mi thanh tú dựng lên, trừng mắt nhìn về phía Hoàng Bàn Tử. Hoàng Bàn Tử, ngươi ở đây bắt chúng ta làm trò cười sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, mấy ngày nay chúng ta vì phụ thân bệnh đều bận biểu sức đầu mẻ chán sao? Đối với lần này, Sở Thanh Vân sắc mặt đạm nhiên, trong lòng cũng không phải rất lưu ý. Bởi vì đối với loại chuyện này, hắn thậm chí đều có điểm quen thuộc, các luyện đan sư trong lúc đó tựa hồ là có kỳ thị người tuổi trẻ truyền thống. Không quá Hoàng Bàn Tử lúc này trên mặt cũng là có chút không nhịn được. Sở Thanh Vân thế nhưng hắn thật vất vả mời tới, bây giờ bị người như vậy trào phúng xem thường, chẳng phải là tương đương với đang đánh hắn mặt. Hơn nữa vạn nhất Sở Thanh Vân dưới cơn nóng giận quay đầu rời đi, vậy coi như hỏng bét hơn. Chẳng những là hắn nhị thúc không có được cứu trợ, chỉ sợ sẽ là liền Sở Thanh Vân bên này cũng phải cần cho đắc tội, thật vất vả tạo dựng lên một chút quan hệ cũng phải bị hủy diệt. Hoàng Bàn Tử biết, vô luận Sở Thanh Vân không thèm để ý, lúc này hắn là nhất định phải đứng ra mới được. Hương hương, ngươi không muốn cố tình gây sự. Phụ thân ngươi cũng là nhị thúc ta, ta đương nhiên cũng hy vọng hắn có thể khôi phục. Sớm ngày thức tỉnh qua đây. Hoàng Bàn Tử nói ra. Vậy ngươi còn tìm lừa đảo giả mạo đan đạo đại sư? Hoàng Hương Hương cũng là một bước cũng không nhường, giọng dịu dàng quát lên. Ai nói Sở huynh đệ là lừa đảo, đan đạo đại sư, chẳng qua là ta thuận miệng nói, Sở huynh đệ thực lực, đừng nói là đại sư, coi như gọi là tôn sư, đó cũng là dư giả. Hoàng Bàn Tử tận tình khuyên bảo nói ra. Kỳ đan các đám kia hoàng cấp luyện đan sư đối Sở Thanh Vân những thứ kia khen phục cùng sùng kính, Hoàng Bàn Tử đến nay cũng đều là ký ức như mới. Tuy là chính hắn có lúc đều có thể khó có thể nhận, nhưng cái này xác định chính là sự thực. Không quá lúc này trừ hắn và Sở Thanh Vân hai người ở ngoài, hơn người đều là bất đắc dĩ trợn mắt một cái. Một câu nói công phu còn theo đại sư tiến hóa thành tôn sư. Ở Trung Châu, đan đạo đại sư, một dạng đều gọi hô những thứ kia đan đạo thực lực cường đại, lai lịch hiểu biết cực kỳ thâm hậu hoàng cấp luyện đan sư. Mà đan đạo tôn sư còn lại là dùng để xưng hô đặc biệt thâm niên tôn cấp luyện đan sư. Thiên Long Thành trong tôn cấp luyện đan sư cũng là có một ít. Nhưng có tư cách có thể được trở thành tông sư có lẽ thật đúng là không có mấy cái. Hoàng bàn tử, hai người các ngươi đều cút ra ngoài cho ta. Hoàng Hương Hương lúc này đã không muốn cùng mập mạp chết bầm này nói thêm cái gì. Còn trẻ như vậy đan đạo tông sư khả năng sao? Thấy vậy, Lâm Đan Sinh ba người đều là cười hắc hắc lên, nhìn về phía Hoàng bàn tử cùng Sở Thanh Vân trong ánh mắt cũng là tràn ngập nhìn có chút hả hê. Mà Hoàng bàn tử lúc này cũng là có chút nộ. Hương Hương, ngươi đủ. Hiện tại liền tránh ra cho ta để cho Sở Hương cho nhị thúc xem bệnh. Hoàng bàn tử khó được thu hồi khuôn mặt tươi cười, lạnh giọng quát lên. Thấy Hoàng bàn tử thật nổi giận, hai cái vũ tông cảnh đều là thần sắc nghiêm lại. Hai người bọn họ tuy là thực lực rất mạnh, nhưng địa vị cũng là kém xa Hoàng bàn tử. Phải biết rằng, Hoàng bàn tử thế nhưng hậu thiên thánh thể, muốn tạo ra được hậu thiên thánh thể. Ít nhất, cần một cái không thua gì thiên long cốt thánh vật. Thánh vật tuyệt thế hiếm thấy. Dù cho hoàng gia nắm trong tay Bắc Lương phủ đệ nhất thương hội cũng căn bản không có khả năng tùy ý lấy ra, càng không thể nào tùy ý cho người ta dùng. Mà trên thực tế cũng thật là như vậy. Hoàng bàn tử chính là hoàng gia đương đại gia chủ nhi tử, hơn nữa từ hắn thành công tạo nên hậu thiên thánh thể sau cũng trở thành hoàng gia bên trong đỉnh gia để mặc gia chủ. Tiểu tỷ lúc này sự quan trọng đại, nói vậy đại thiếu gia cũng không sằng bậy, không bằng để người nọ xem một chút đi. Không sai, tiểu tỷ ngược lại chỉ là nhìn một cái cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hai cái vũ tông cảnh ở một bên khuyên. Hoàng Hương Hương quyệt quyệt miệng trợn lên giận dữ nhìn Sở Thanh Vân một cái, nói ra. Vậy hãy để cho ngươi xem vừa nhìn, không quá ngươi có thể cho ta cẩn thận một chút, nếu như làm ra một chút lầm lỗi, ta tuyệt đối tha không được ngươi. Sau khi nói xong, nàng mới tuyệt không có dũng khí không muốn theo bên giường tránh ra. Sở Hương đệ, để cho ngươi bị chê cười, xin mời. Hoàng bàn tử xoay người đối Sở Thanh Vân rất xin lỗi nói ra. Hắn thỉnh Sở Thanh Vân đến giúp đỡ xem bệnh, kết quả lại ra như vậy, sự tình thật là lỗi tại hắn môn, nếu là đổi lại tính cách không được, chỉ sợ sớm đã quay đầu đi. Sở Thanh Vân sắc mặt đạm nhiên, gật đầu cũng không nói gì nhiều trực tiếp đi tới. Hắn hôm nay sở dĩ trở về, hoàn toàn là bởi vì xem như là trả hết. Vừa tới Thiên Long Thành thời điểm, Hoàng bàn tử cho hắn những thứ kia huyết chi bản nguyên nhân tình. Những người này đối với hắn thái độ như thế, hắn tuy là lười để ý, nhưng là sẽ không đi nóng mặt dán kẻ khác mông lạnh. Không quá, một luồng nguyên lực thăm dò vào trên giường người nọ trong kinh mạch sau, Sở Thanh Vân mắt cũng là bỗng nhiên thoáng qua vẻ vui mừng. Lần này, sợ là phải có chút thu hoạch ngoài ý muốn.